Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 21 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Võ vị 6 cảnh, võ thần cảnh đứng hàng cảnh giới thứ 6. Tà Long Ngao Bạch đã ổn định tại đỉnh phong võ đế cảnh, khoảng cách võ thần cảnh cũng chỉ là tướng kém một bước mà thôi. Hắn đem một chỗ ao đá thần long tinh huyết, dẫn vào đến long cốt bên trong, đồng thời truyền thụ 10% thái cổ kiếp thần quyết cho Tà Long Ngao Bạch. Hy vọng hắn có thể thuận lợi đột phá đến võ thần cảnh. Lắc đầu, Ngao Bạch rất là bất đắc dĩ nói, "Ê, thủy chung kém một chút như vậy, ngươi nhanh đem còn lại thái cổ kiếp thần quyết truyền thụ cho ta, nói không chừng ta đã đột phá." "Ta cũng muốn, ta chỉ là lĩnh ngộ ra như vậy điểm, chờ ta lĩnh ngộ ra càng nhiều thái cổ kiếp thần quyết, liền truyền thụ cho ngươi." Trực tiếp cho Tô Thần dựng thẳng cái ngón giữa, Ngao Bạch hóa thành ánh sáng chảy biến mất tại long cốt bên trong. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến thân kiếp cảnh, Tô Thần cũng minh bạch, chính mình linh hồn đã đạt tới đỉnh phong thân kiếp cảnh, chính mình không có bất kỳ cái gì bình cảnh, tin tưởng tu luyện tốc độ hội tăng lên rất nhiều lên. Khoảng cách luyện đan trận đấu, còn có không đến 2 tháng. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục luyện hóa linh hồn tơ vàng, làm đến linh hồn thuận lợi đột phá đến tâm kiếp cảnh, đến thời điểm tự thân cũng hy vọng có thể đột phá đến tâm kiếp cảnh. Nhất làm cho Tô Thần cảm thấy tâm phiền ý khô sự tình, cũng là Lạc Thiên Phi hội tùy thời trở về hoàn thành. Công chúa Hạ Thấm Âm đã nói, Lạc Thiên Phi có việc tạm thời rời đi, sau đó hội trở về hoàn thành, mang theo nàng cùng một chỗ tiến về Tổ Phượng Cung. Lạc Thiên Phi là hắn nhân sinh bên trong một nữ nhân đầu tiên, chưa nói tới cái gọi là ưa thích, có điều hắn lại minh bạch, hắn nhất định phải được đến Lạc Thiên Phi, đây là thân là nam nhân nhất định phải làm sự tình. Tổ Phượng Cung đại cung chủ Lạc Thiên Phi, kiếp đế cảnh cường giả. Dựa theo Tô Thần suy đoán, Tổ Phượng Cung cũng không như thập đại cổ tộc, mẫu thân mình rất có thể đến từ đồ đằng cổ tộc Long Tượng đồ đằng cổ tộc. Phụ thân trở thành người vô dụng, cùng Long Tượng đồ đằng cổ tộc có quan hệ. Trong cơ thể mình Long Tượng huyết mạch bị phong ấn, tin tưởng cùng Long Tượng đồ đằng cổ tộc cũng đồng dạng có quan hệ. Còn không có làm rõ ràng sự tình huống, khẳng định không thể tùy tiện tiến về Long Tượng đồ đằng cổ tộc, bất quá Tô Thần lại sẽ không lựa chọn lùi bước cùng từ bỏ, ngày sau hắn nhất định phải tiến về Long Tượng đồ đằng cổ tộc. Làm rõ ràng sự tình chân tướng. Không có xoắn xuýt bất cứ chuyện gì, đi được tới đâu hay tới đó, muốn lại nhiều, cân nhắc lại nhiều đều là vô nghĩa. Hôm sau trời nắng chang chang, bạo chiếu lấy cả vùng. Tô Thần cùng Lôi Tuyệt Ngân tìm một nhà hào hoa tửu lầu, lầu một gần cửa sổ vị trí, hai người vừa ăn một bên trò chuyện. Tô huynh đệ, ngươi lần này thuận lợi cứu ra công chúa, chẳng lẽ công chúa không có lấy thân báo đáp? Muốn là ngươi có thể trở thành đại diễn hoàng triều phò mã, hoàn toàn không dùng sầu tài nguyên tu luyện, còn có lợi hại như thế chỗ dựa, song toàn mỹ sự tình. Bất đắc dĩ cười cười, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Cái Lôi đại ca nói giỡn, công chúa cao cao tại thượng, làm sao có khả năng nhìn lên ta cái này bình dân." Tô huynh đệ tự coi nhẹ mình, lấy huynh đệ thiên phú và tiềm lực, ngày sau nhất định là tiềm long lên trời, bay lượn chân trời, chỉ sợ đại diễn hoàng thất cũng sẽ trèo cao ngươi. Lôi Tuyệt Ngân vừa cười vừa nói, để không cùng huynh đệ nói đùa, công chúa giác tỉnh huyết luân băng phượng, còn có được băng phượng thần thể, bây giờ càng là bái Tổ Phượng Cung đại cung chủ vi sư, cơ duyên tuyệt đối là được trời ưu ái, ngày sau công chúa, chỉ sợ không phải một cái hoàng triều có thể sánh ngang. Rất là thổn thức không thôi, bởi vì theo Lôi Tuyệt Ngân, cho dù là hắn sau lưng Thiên Lôi Tông, tại Tổ Phượng Cung trước mặt đều không đủ nhìn. Thiên Lôi Tông không có đế cảnh tọa trấn, thậm chí ngay cả một vị tôn cảnh võ giả đều không có. Tối cường giả cũng chỉ là võ đế cảnh mà thôi, cùng Tổ Phượng Cung đều không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Có thể nói như vậy, Tổ Phượng Cung không cần nói đế cảnh võ giả, cho dù là tùy tiện phái ra một vị tôn cảnh võ giả, đều có thể nhẹ nhõm che diệt Thiên Lôi Tông. Rất là tiện mộ công chúa, có thể bái Tổ Phượng Cung làm thầy, hơn nữa còn là bái Tổ Phượng Cung đại cung chủ vi sư. Lôi đại ca, thập đại cổ tộc cùng Tổ Phượng Cung so sánh với. Không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Lôi Tuyệt Ngân vừa cười vừa nói, về thập đại cổ tộc, thế nhưng là đại lục đỉnh phong tồn tại, căn cứ ta nghe đến các loại truyền ngôn, thập đại cổ tộc bên trong, đều có đại đế cảnh cường giả tọa trấn, Tổ Phượng Cung tối cường giả, chỉ sợ cũng chỉ là kiếp đế cảnh mà thôi. Lôi đại ca, đế cảnh là như thế nào phân chia? Đế đạo ba đồ chính cảnh, cùng sở hữu chính đại cảnh giới, theo thứ tự là đế giả cảnh, thiên đế cảnh, tổ đế cảnh, thánh đế cảnh, thần đế cảnh, kiếp đế cảnh, đạo đế cảnh. Đại đế cảnh, phong hào đại đế, cho dù là đế giả, đều là giữa thiên địa đỉnh phong tồn tại, Tu vi một khi đạt đến đại đế cảnh, liền có thể tại đại lục hoành hành không sợ, thập đại cổ tộc có thể đứng vững vàng thiên địa ở giữa, chấn nhiếp tứ phương, cùng đại đế cảnh tọa trấn có phân không ra quan hệ. Bất quá Tổ Phượng Cung thực lực coi như không bằng thập đại cổ tộc, bất quá Tổ Phượng Cung cũng thuộc về đại lục nhất lưu thế lực, không người nào dám trêu chọc Tổ Phượng Cung, trọng yếu nhất là Tổ Phượng Cung cùng thập đại cổ tộc một dạng, đều là theo thượng cổ thời kỳ truyền thừa xuống, bất quá Tổ Phượng Cung trải qua tai kiếp, đã suy sụp rất nhiều. Lôi Tuyệt Ngân không có suy nghĩ nhiều, bởi vì thập đại cổ tộc tại đại lục địa vị cùng thực lực, đều là mỗi võ giả tha thiết ước mơ muốn đi trước tu luyện thánh địa, chỉ là nghĩ về nghĩ, phải chăng có thể tiến vào cổ tộc tu luyện, lại là một chuyện khác. Tô huynh đệ, thực không dám giấu giếm, ta nguyện vọng, chính là cũng có ngày, có thể dẫn theo Thiên Lôi Tông, trở thành đại lục đỉnh cấp thế lực, có thể so với thập đại cổ tộc siêu cấp tồn tại, bất quá này đồ quá mức xa vời, ta lại sẽ không lựa chọn từ bỏ. Ta tin tưởng ngươi. Ngay tại lúc này, một vị thân thể mặc trang phục màu đỏ ngòm thanh niên, hướng về hai người đi tới, cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp ngồi xuống, an vị tại Tô Thần đối diện, theo sát Lôi Tuyệt Ngân bên người, tuấn mỹ trên mặt có một chút âm trầm, cho người một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm. Các hạ là người nào? Tìm ai? Lôi Tuyệt Ngân tâm lý hơi hồi hộp một chút, không biết vì cái gì, đối mặt huyết y thanh niên, hắn tâm lý lại có một chút bất an, sắc mặt rất là cảnh giác nhìn lấy, đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng xuất thủ, bằng không lời nói, ta sẽ đòi mạng ngươi. Lôi đại ca, ngươi rời đi trước. Tô huynh đệ, ngươi rời đi trước. Nghe lấy Tô Thần trong thanh âm, ẩn chứa không cần hoài nghi kiên định, Lôi Tuyệt Ngân gật gật đầu, đứng dậy rời đi, lại không có lập tức tủ lầu, mà chính là đứng tại rượu cửa lầu, hắn không có khả năng không để ý Tô Thần, chỉ cần có việc, hắn tất nhiên sẽ người đầu tiên xông vào. Ngồi đối mặt nhau, Tô Thần không có chút nào lo lắng cùng ý sợ hãi, cười lấy hỏi, nhìn đến ngươi chính là Ngao Đồng. Gật gật đầu, Huyết Đồng Ma Long vừa cười vừa nói, không sai, ta chính là Ngao Đồng, chắc hẳn ngươi chính là hôm qua cứu công chúa, phá hư ta chuyện tốt nhân loại. Đúng vậy. Ăn ngay nói thật, thoải mái thừa nhận, bởi vì Tô Thần nhìn đến huyết y thanh niên thứ nhất mắt, liền đã đoán được thân phận đối phương, rốt cuộc Tà Long Ngao Bạch đã nhắc nhở qua chính mình, đi qua hôm qua sự tình, tin tưởng Huyết Đồng Ma Long chắc chắn sẽ không buông tha mình, tất nhiên sẽ trước tìm đến mình. Không tệ, nhìn đến ta vậy mà không có bối rối chút nào, bất quá ngươi có phải hay không cho rằng, sau lưng có Ngao Bạch làm chỗ dựa, liền có thể cùng ta đối với làm. Không phải. Vậy vì sao phải cướp ta người? Đặc thù nguyên nhân. Trả lời đơn giản rõ ràng, không có chút nào nói nhảm, bởi vì Tô Thần minh bạch Huyết Đồng Ma Long ý tứ, hắn đã câu thông long cốt, Ngao Bạch tùy thời đều có thể đi ra, đây cũng là hắn lớn nhất ỷ vào. Huyết Đồng Ma Long là thượng vị võ đế, mà Tà Long Ngao Bạch lại là đỉnh phong võ đế, một khi khai chiến, Huyết Đồng Ma Long muốn tại Tà Long Ngao Bạch trước mặt đánh giết chính mình, khẳng định là không thể nào sự tình. Sự tình đã phát sinh, xem ở ta cùng Ngao Bạch quen biết nhiều năm phần phía trên, sự tình lần này, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bất quá ngươi cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Nói một chút. Rất đơn giản, cũng là ngươi muốn giúp ta một lần nữa bắt lấy công chúa. Không có khả năng. Không giống nhau Huyết Đồng Ma Long nói hết lời, Tô Thần trực tiếp cự tuyệt, hoàn toàn là nói đùa sự tình, hắn hôm qua vừa mới đáp ứng Hạ Diễn, bất cứ lúc nào đều không thể thương tổn Đại Diễn hoàng thất bất luận kẻ nào. Huống chi công chúa là hắn tự thân cứu, làm sao có khả năng tương trợ Huyết Đồng Ma Long một lần nữa đi bắt công chúa, hoàn toàn là vô nghĩa sự tình. Trừ phi mình muốn cùng Đại Diễn hoàng thất trở mặt, đồng thời lại trở thành sinh tử cừu địch. Còn có hắn cầm hoàng thất dị hỏa, đây chính là xếp tại bản dị hỏa người thứ 99 kiếp tâm ngục viêm. Không có chút nào phẫn nộ, Ngao Đồng vừa cười vừa nói, giống như ngươi phách lối người trẻ tuổi, đã không nhiều, ngươi tính cách ta rất ưa thích. Bất quá ta cái này long không quá ưa thích người khác cự tuyệt ta, dù là sau lưng ngươi có Ngao Bạch bảo bọc. Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, muốn là chọc giận ta, ta sẽ đưa ngươi luyện chế thành long khôi, trở thành khôi lỗ, đến thời điểm cho dù là Ngao Bạch đều không thể cứu ngươi. Trần trụi uy hiếp, rốt cuộc Ngao Đồng có uy hiếp tư bản, bản thân liền là thượng vị võ đế cảnh, sau lưng còn có toàn bộ long tộc, hắn thấy, tại chính mình uy hiếp dưới, đối phương khẳng định không dám cự tuyệt. Tô Thần lại là ngoại lệ. Người khác không dám làm sự tình, không có nghĩa là hắn cũng không dám làm. Ngao Đồng, ngươi đừng nói nhảm, hắn là lão tử người, ngươi nếu là dám động đến hắn, lão tử thì diệt ngươi, lão tử tuyệt đối không phải nói đùa với ngươi. Tô Thần lười nhác nhiều nói nhảm, trực tiếp theo Long Cốt bên trong triệu hồi ra Ngao Bạch, có chuyện gì, để Ngao Bạch trực tiếp cùng Ngao Đồng đối thoại, rốt cuộc hắn tu vi còn không có đạt tới, có thể cùng võ đế cường giả nhất chiến cấp độ. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Ngao Bạch, Ngao Đồng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tự hồ không nghĩ tới, Ngao Bạch liền ở đây bên người thân, khó trách người này lớn lối như thế, dám không nhìn hắn uy hiếp, nguyên lai là có chỗ ỷ lại. Ngao Bạch, người ta quen biết nhiều năm như vậy, coi như không là bằng hữu, tối thiểu nhất không là địch nhân, ngươi làm gì hết sức đoán mang ra ta đài. Ta Long tộc luôn luôn cao cao tại thượng, ngươi bây giờ lại thủ hộ một cái nhân loại võ giả, việc này muốn là truyền về Long tộc, ngươi cần phải minh bạch, ngươi hội có bao lớn phiền phức, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng khiêu chiến trong tộc quy tắc, bằng không lời nói, ngươi sẽ chết rất thảm. Ngươi bây giờ lui ra, trước đó sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, đồng thời cũng sẽ không truyền về Long tộc, nếu không, chính ngươi cân nhắc hậu quả. Tô Thần có thể nhìn ra, huyết đồng ma long rất là kiên kỵ Ngao Bạch, bằng không lời nói, cũng sẽ không như thế nói nhảm hết bài này đến bài khác, thậm chí dùng tới uy hiếp. Hai long ở giữa chênh lệch một cái cấp độ, một khi tiến hành sinh tử chiến lời nói, cuối cùng bị thua nhất định là Ngao Đồng, Ngao Bạch có thể cười đến cuối cùng. Ngao Bạch lại là lạnh lùng chế giễu nói, ừ Ngao Đồng, ngươi nhanh câm miệng cho lão tử, hắn là ta người, ta sẽ không lại nói lần thứ ba, ngươi nếu là dám động đến hắn, vô luận ngươi chạy đến chân trời góc biển, coi như trong tộc trách tội, ta đều sẽ nghĩ biện pháp giết ngươi, không muốn nghi vấn ta lời nói. Nghe đến lời này, Ngao Đồng sắc mặt rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, hắn đương nhiên có thể nhìn ra, bây giờ Ngao Bạch tuyệt đối không phải đang nói đùa, muốn là chính mình ra tay, tin tưởng Ngao Bạch cũng đồng dạng sẽ ra tay. Đối mặt gò đống, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Ngươi là ý nói, ngươi khăng khăng muốn bảo trụ người này. Không sai. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai long lẫn nhau nhìn đối phương, trong ánh mắt sát ý hung hăng đụng vào nhau, lẫn nhau chém giết lấy. Ông. Tô Thần đột nhiên thi triển Thái Sơ thần văn, bá đạo không gì sánh được thần văn xuyên thấu tầng tầng không gian, trực tiếp hung hăng xâm nhập Ngao Đồng não hải. Đang cùng Ngao Bạch so đấu khí thế Ngao Đồng, căn bản không hề nghĩ tới, người này cũng dám chủ động xuất thủ, hơn nữa còn là vận dụng linh hồn võ học. Rên lên một tiếng, Ngao Đồng tự hồ thụ trọng thương đồng dạng, linh hồn vậy mà xuất hiện hai đạo liệt ngân, khóe miệng chậm rãi chảy ra một chút máu tươi, băng lãnh ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, giống như một con rắn độc nhìn chằm chằm thuộc về mình con mồi, lúc nào cũng có thể nuốt mất đồng dạng. Liền Ngao Bạch đều hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên ở giữa xuất thủ đánh lén Ngao Đồng, thật sự là đủ ngưu bức, đổi lại người khác dám như thế sao? Đáp án khẳng định là phủ định, rốt cuộc Ngao Đồng thế nhưng là thượng vị võ đế cảnh. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ hoàng thành, người nào dám làm như thế? Tin tưởng liền xem như hoàng thất lão tổ hạ diễn cũng không dám. Đầy đủ cuồng. Cố nén trong lòng vô tận lửa giận, Ngao Đồng thanh âm còn như đến từ vô tận địa ngục, lạnh lẽo nói ra, "Gây tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta, ta Ngao Đồng ở chỗ này phát xuống huyết thệ, đời này kiếp này, vô luận người nào bảo kê ngươi, ta đều biết đòi mạng ngươi." Ngao Bạch, từ giờ trở đi, ngươi nếu là dám nhúng tay, ta liều chết cũng muốn diệt ngươi. Chầm chầm lên trước mặt Ngao Đồng, Ngao Bạch tâm lý rất rõ ràng, bây giờ Ngao Đồng là thật bị chọc giận, bị cả người kiếp cảnh võ giả kích thương, vẻn vẹn là vấn đề mặt mũi thì vô pháp tiếp nhận. Ngươi dám? Ngao Đồng bóng người trong nháy mắt biến mất, hóa thành mấy chục mét to lớn thân rồng, khủng bố long tức hóa thành từng đạo lợi kiếm, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng đánh giết mà đi. Ngao Bạch bóng người che ở Tô Thần trước mặt, toàn lực ngăn cản. Ầm ầm. Hai đại thần long trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ, toàn bộ tửu lầu hóa thành phế tích, rất nhiều người đều còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị khủng bố long tức đánh trúng, thân thể nhất thời tứ phân ngũ liệt, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ hư không, gây mũi máu tanh mùi vị hướng về bốn phía lan tràn ra. Rất nhiều người đều sợ hãi nhìn lấy giữa không trung, điên cuồng đại chiến hai đại thần long, lực phá hoại kinh người, long tức những nơi đi qua, toàn bộ hóa thành từng mảnh phế tích, ấn cứ như vậy tốc độ phá hư đi xuống, tin tưởng lớn nhất hơn nửa canh giờ, toàn bộ hoàng triều đều sẽ hóa thành hư không. Gầm lên giận dữ vang vọng hư không, Hạ Diễn bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, trực tiếp xuất thủ ngăn cản hai đại thần long đối chiến, giận dữ hét, "Kì hai người các ngươi long thật coi ta hoàng thất không người, đều lăn ra hoàng thành." Mặc kệ là Ngao Đồng vẫn là Ngao Bạch, cũng không nguyện ý ở thời điểm này đi trêu chọc Hạ Diễn, bởi vì bọn hắn đều minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là một khi Hạ Diễn đứng đội, một phương khác thế tất không may. Rất có ăn ý chọn rời đi. Một bên chiến một bên hướng về ngoài thành chuyển di, khủng bố long tức rốt cuộc không có phá hư hoàn thành, cho dù là như thế, Hạ Diễn cũng thủ ở cửa thành hư không, chỉ cần hai long không phá hư hoàn thành, ai làm chết người nào cũng không đáng kể sự tình. Mau nhìn, vậy có phải hay không Hoàng thất lão tổ? Nói nhảm, ngươi cho rằng Hoàng thất trừ lão tổ bên ngoài, người nào còn có thể đem hai đại thần long chấn nhiếp rời đi hoàn thành, may mắn có lão tổ tọa trấn, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được, chỉ sợ toàn bộ hoàn thành đều lại biến thành phế tích. Êm đẹp, hai đại thần long tại sao lại tại hoàn thành xuất thủ, thật sự là thật không thể tin, ta muốn đi xem một chút. Nhìn ngươi đại gia, ngươi có phải hay không không muốn sống, võ đế cảnh yêu thú ở giữa chém giết, đến thời điểm ngươi bị tai bay và gió chết ở nơi đó, đều không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Nói cũng thế. Đồng thời chưa rời đi Lôi Tuyệt Ngân, lập tức đi tới Tô Thần bên người, hỏi, Lê Tô huynh đệ, ngươi không sao chứ? Lôi Tuyệt Ngân đã nhìn ra, hai đại thần long bên trong, huyết đồng ma long liền là vừa vạn huyết y thanh niên, tâm lý rất là kinh ngạc, hắn thực sự không nghĩ ra, khi nào Tô huynh đệ treo chọc huyết đồng ma long. Hắn rõ ràng nhất Tô Thần lai lịch, đến từ Đông Hoang, mới vừa tiến vào đại lục không đến bao lâu, theo đạo lý tới nói, không có khả năng treo chọc dạng này tồn tại. Ta không sao. Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, nói ra, Ê Lôi đại ca, ngươi không muốn cùng ta ở chung một chỗ. Rất là lo lắng Lôi Tuyệt Ngân an toàn, bởi vì hắn thấy, một khi bị Ngao Đồng khóa chặt chính mình cùng Lôi Tuyệt Ngân là bằng hữu, ai cũng không dám cam đoan, huyết đồng nhất định không sẽ ra tay đối phó Lôi Tuyệt Ngân. Mọi thứ đều sợ vạn nhất. Hắn không hy vọng có hy vọng phát sinh, cho nên Lôi Tuyệt Ngân xa cách mình là lựa chọn tốt nhất. Lôi Tuyệt Ngân lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, Kê Tô huynh đệ, ngươi không nên cùng ta nói đùa, ta Lôi Tuyệt Ngân không phải tham sống sợ chết người, không cần nói võ đế yêu thú, liền xem như đế cảnh yêu thú, muốn cho ta làm ra bất nghĩa sự tình, đều là chuyện không có khả năng. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy đơn giản Lôi Tuyệt Ngân, Tô Thần gật gật đầu, không tiếp tục nói hắn lời nói, có thể giao cho dạng này bằng hữu, giá trị. Tô Thần vẫn chưa ra ngoài, bởi vì hắn thấy, có Ngao Bạch đại chiến Ngao Đồng đã đầy đủ, hai long chênh lệch một cái cấp độ, hắn không lo lắng Ngao Bạch sẽ bị thua. Ngoài thành, hai đại thần long điên cuồng đại chiến, theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, Ngao Đồng càng đánh càng là kinh hãi, hắn phát hiện Ngao Bạch thực lực một mực tại tăng lên, phòng ngự cùng thế công cũng không giống nhau, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngao Bạch, ngươi thế công vì sao như thế? Ha ha, lão tử thì không nói cho ngươi, để Ngao Bạch đương nhiên sẽ không nói cho Ngao Đồng, bởi vì hắn cùng Tô Thần ở giữa có ước định, vô luận là tu luyện cửu chuyển luyện thể quyết vẫn là thái cổ kiếp thần quyết, bao quát hắn thôn phệ thần long tinh huyết sự tình, đều sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, đồng thời hắn còn phát xuống huyết thệ. Tô Thần có thuộc về mình lý do, thái cổ kiếp thần quyết thuộc về thái cổ kiếp thần long bản mệnh võ học, làm là thượng cổ tam đại thần long một trong, thái cổ kiếp thần long bản mệnh võ học muốn là truyền đi, cái thứ nhất tìm chính mình phiền phức người, khẳng định là long tộc, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Đến mức cửu chuyển luyện thể quyết, thì là Ngọc La Sát truyền thụ, mà cửu chuyển luyện thể quyết chính là tu la cổ tộc trấn tộc võ học, nếu như bị tu la cổ tộc biết, khẳng định cũng sẽ tìm chính mình phiền phức. Tô Thần chỉ là đem cửu chuyển luyện thể quyết tầng thứ nhất truyền thụ cho Ngao Bạch, đến mức đằng sau khẳng định không cần suy nghĩ nhiều, muốn không phải là muốn tìm cho mình cái chỗ dựa, hắn cũng không cần như thế. Đỉnh phong võ đế cảnh yêu thú, lúc nào cũng có thể đột phá đến võ thần cảnh, có dạng này yêu thú tọa trấn bên người, không dám nói hắn địa phương, tối thiểu nhất tại đại diễn trong hoàng thành, mình có thể đi ngang. Hắn vừa mới bước vào đại lục, bản thân thực lực còn không phải rất mạnh, gặp phải võ giả từng cái đều rất cường hãn, đây cũng là vì cái gì, Tô Thần vội vã như thế muốn tìm cho mình cái người hầu nguyên nhân. Bởi vì tiểu tử kia. Huyết đồng ma long không phải người ngu, trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra, dưới tình huống bình thường, lấy Ngao Bạch thực lực cùng thân phận, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ tương trợ một cái nhân loại, khẳng định là được cái gì chỗ tốt. Ánh mắt nhất thời sáng lên, theo Ngao Đồng, có thể làm cho Ngao Bạch cảm thấy hứng thú đồ vật khẳng định không tệ, muốn là hắn có thể giam cầm người này, không chỉ có thể xả giận, thậm chí còn có thể được đến Ngao Bạch cơ duyên. Không định tiếp tục dây dưa tiếp, lấy hắn thực lực bây giờ, khẳng định không phải Ngao Bạch địch thủ, tiếp tục đánh, đối với hắn không có chút nào chỗ tốt. Ngao Bạch, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể nhìn hắn bao lâu thời gian. Quay người thì rút lui, huyết đồng thân hình khổng lồ trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Hạ Diễn bóng người xuất hiện, nhìn lên trước mặt Ngao Bạch, sắc mặt rất là âm trầm, âm lãnh nói ra, ừ Ngao Bạch, ngươi đã chạm đến lão phu phòng tuyến cuối cùng, muốn là nếu có lần sau nữa, ta sẽ ra tay. Triệt để bị chọc giận, lần này muốn không phải hắn kịp thời hiện thân ngăn cản, hoàn thành sợ rằng sẽ biến thành một vùng phế tích, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Ngao Bạch ỷ vào chính mình thân phận, một mặt không có sợ hãi, bất quá mọi thứ có vừa có hai, tuyệt đối không thể có ba, nếu có lần sau nữa mặc kệ không hỏi, như vậy Ngao Bạch thật coi Hoàng Thành dễ khi dễ, ngày sau chẳng phải là tùy ý muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nhìn lấy phẫn nộ đến cực hạn Hạ Diễn, Ngao Bạch trực tiếp lựa chọn không nhìn, hắn căn bản không sợ Hạ Diễn, liền xem như sinh tử chém giết, hắn cũng có được 10 phần lòng tin, có thể ngăn chặn Hạ Diễn. Bởi vì cái gọi là chân trần không sợ đi giày. Hắn có thể không chút kiên kỵ trả thù Đại Diễn Hoàng Thất, mà Hạ Diễn cũng không dám tiến về Long tộc tìm phiền toái. Làm vì thiên địa ở giữa lớn nhất cường đại yêu thú chủng tộc, Long tộc thế lực có thể so với thập đại cổ tộc. Hạ Diễn, dám sao? Nhìn lấy quay người rời đi Ngao Bạch, phẫn nộ Hạ Diễn thật rất muốn ra tay đem lưu lại, bất quá cuối cùng vẫn thật sâu thở dài một tiếng. Không nói trước Long tộc. Vẻn vẹn là Ngao Bạch tự thân thực lực, cũng không phải là hắn có thể trấn sát. Không cách nào khống chế. Trừ phi là hắn có thể đột phá tự thân cực hạn, theo võ đế cảnh thuận lợi tấn cấp đến võ thần cảnh, mới có thể ngăn chặn huyết đồng ma long cùng tà long Ngao Bạch. Nửa canh giờ về sau, Tô Thần rời đi Hoàng Thành, tại một chỗ hoang phong cùng Ngao Bạch hội hợp. Đi thẳng vào vấn đề, Ngao Bạch rất là bất đắc dĩ nói ra, ở Ngao Đồng đã phát hiện ta thực lực có tăng lên, hắn khẳng định đoán được là ngươi nguyên nhân, cho nên Ngao Đồng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm ngươi. Cho dù có ta tại, cũng vô pháp cam đoan sự tình không có sơ hở nào. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch Tà Long ý tứ, chính là bởi vì minh bạch, hắn ánh mắt lại là phá lệ lạnh lẽo, lạnh lùng nói ra, người ta không thể ngồi chờ chết, Ngao Bạch, nếu như sinh tử chém giết, ngươi có mấy phần chắc chắn đánh giết Ngao Đồng? Không có, trừ phi là ta tu vi có thể đột phá đến võ thần cảnh, hoặc là tu luyện hoàn chỉnh thái cổ kiếp thần quyết. Thái cổ kiếp thần quyết trực tiếp tỉnh lược, Tô Thần không có khả năng đem hoàn thành thái cổ kiếp thần quyết truyền thụ cho Ngao Bạch, đến mức đột phá đến võ thần cảnh, hắn thấy, trong thời gian ngắn cũng khẳng định làm không được. Thì dạng này ngồi chờ chết, đợi đến Ngao Đồng tìm tới cửa, Tô Thần tuyệt đối là không nguyện ý. Hắn muốn chủ động xuất kích. Người ta liên thủ, ngươi cho rằng có mấy phần chắc chắn? Một phần. Ngao Bạch không có tốt ý nghĩ nói, rốt cuộc Tô Thần chỉ là thân kiếp cảnh, cùng võ đế cảnh khoảng cách chênh lệch rất xa, có hay không đều là một cái dạng. Có thể nhìn ra Ngao Bạch suy nghĩ trong lòng, Tô Thần lại là nói ra, để chúng ta bây giờ đi tìm Ngao Đồng, ta có biện pháp đánh giết hắn. Thật. Không thử một chút làm sao biết. Ngao Bạch gật gật đầu, nói ra, tôi thực không dám giấu giếm, ta cùng Ngao Đồng tuy nhiên quen biết nhiều năm, bất quá chúng ta luôn luôn bất hòa, nếu là thật có cơ hội có thể đánh giết hắn, nhất định muốn nhớ kỹ một việc, việc này không thể tiết lộ ra ngoài, một khi bị Ngao Đồng sau lưng tộc nhân biết, hội có phiền toái rất lớn, bao quát ta ở bên trong. Điểm ấy ta hiểu. Vậy chúng ta đi. Một người một rồng, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Rất là xa xôi hoang phong. Có khủng bố long tức bao trùm, cả tòa hoang phong căn bản không yêu thú dám tới gần, phàm là tiến vào nhân loại võ giả, đều sẽ bị tùy ý đồ sát rơi. Phiền muộn Ngao Đồng, to lớn thân rồng xoay quanh tại hoang phong chi đỉnh, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Ngao Bạch, ngươi chờ, chờ trở lại trong tộc, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để ngươi xuống địa ngục. Rất là phẫn nộ. Nhất định phải nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào có thể giam cầm người này. Ngao Đồng đã đoán được, Ngao Bạch chỗ lấy thủ hộ tên nhân loại này, khẳng định là được đến chỗ tốt cực lớn, bằng không nhất định không sẽ như thế, thậm chí cùng chính mình sinh tử tương đối. Lấy hắn thực lực, khẳng định không cách nào trấn áp Ngao Bạch, bất kể có hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, muốn người này, trước hết muốn giải quyết Ngao Bạch. Về trước một chuyến trong tộc, tìm mấy cái người trợ giúp đến, ta ngược lại muốn nhìn xem, Ngao Bạch như thế nào tương trợ người này. Oanh! Cảm thụ lấy băng lãnh sát ý bao phủ chính mình, Ngao Đồng bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, toàn bộ hoang phong chi đỉnh thuận thế nổ tung, hóa thành vô số bụi đất tung bay, sơn băng địa liệt. Ngao Bạch, ngươi khinh người quá đáng. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện to lớn thân rồng, Ngao Đồng tuyệt đối không ngờ rằng, Ngao Bạch sẽ lựa chọn đánh lén mình, vì một cái nhân loại võ giả như thế mà mạo hiểm, càng là để hắn cảm thấy nhân loại có mờ ám. Trong nháy mắt, hai đại thần long đã ở trong hư không, hung hăng đụng vào nhau. Khủng bố long tức khí lãng hướng về bốn phía lan tràn, những nơi đi qua, địa liệt sơn băng, giống như động đất đồng dạng. Tô Thần bóng người tùy theo xuất hiện, lạnh lùng trong ánh mắt ẩn chứa băng lãnh sát ý, lần này nhất định phải chém giết Ngao Đồng, tuyệt đối không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Hai tay kết ấn, trôi nổi ra dị hỏa phần hoang bàn, bên trong có 7 loại dị hỏa nhảy lên, theo thứ tự là bàn đế phần cốt viêm, cốt u minh hỏa, phượng hoàng chân viêm, cửu phẩm tử liên viêm, kiếp tâm ngục viêm, long tượng Phật diễm cùng kim quang viêm. Tô Thần trong nháy mắt có thể bố trí ra dị hỏa phần hoang trận, dung hợp dị hỏa số lượng càng nhiều, uy lực càng là khủng bố, theo thuận lợi dung hợp kiếp tâm ngục viêm, dị hỏa phần hoang trận uy lực lại tăng lên một cái cấp bậc. Vẫn chưa lập tức xuất thủ, bởi vì Tô Thần tìm kiếm lấy tốt nhất cơ hội, hắn biết rõ, chính mình nhất định phải một kích tất trúng, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất, bằng không lời nói, đợi đến lần sau xuất thủ, sẽ không có dễ dàng như vậy. Huyết đồng ma long cùng ngao bạch đều hóa thành bản thể, ở trong hư không không ngừng mà hung hăng đụng chạm, mấy chục mét thân rồng che khuất bầu trời, may mắn nơi này là hoang sơn giả lĩnh, muốn là đem chiến đấu chuyển dời đến hoàng thành, tin tưởng không ra 5 phút đồng hồ, hoàng thành thì lại biến thành một vùng phế tích. Ngao bạch bản thể là tam nhãn tà ma long, đẳng cấp phía trên, khẳng định phải thoáng áp đảo huyết đồng ma long phía trên, đồng thời ngao bạch đã tu luyện 10% thái cổ kiếp thần quyết, còn có cửu chuyển luyện thể quyết, bản thân thực lực đã cường đại cùng huyết đồng ma long rất nhiều. Liên tục va chạm dưới, huyết đồng ma long càng đánh càng là kinh hãi, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này, băng lãnh trong ánh mắt ẩn chứa vô tận sát ý, ngửa mặt lên trời điên cuồng địa gào thét, cả giận nói, ở ngao bạch, ngươi chờ, ta sẽ để ngươi nợ máu trả bằng máu. Ngay tại huyết đồng ma long quay người, vừa mới thoát ra ngoài không đến 10 mét thời điểm, Tô Thần bóng người đột nhiên xuất hiện, không có chút nào né tránh, thì dạng này che ở huyết đồng ma long ngay phía trước. Tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, đã như vậy lời nói, ngươi thì cùng ta trở về long tộc đi. Rất là kinh hỉ, ngao đồng không nghĩ tới, nhân loại võ giả lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, căn bản chưa đem đối phương để vào mắt, một cái nho nhỏ thân kiếp cảnh võ giả mà thôi. Ngay tại ngao đồng chuẩn bị giam cầm Tô Thần thời điểm. Tô Thần hai tay đột nhiên nhanh chóng kết ấn, mỗi loại dị hỏa lao nhanh mà ra, có chừng 7 loại dị hỏa xoay quanh hư không, hình thành đặc thù phương thức sắp xếp, chính là thuấn phát trận pháp dị hỏa phần hoang trận. Dị hỏa. 7 loại dị hỏa. Làm sao có khả năng? Một người trên thân làm sao có khả năng đồng thời dung nạp 7 loại dị hỏa? Không chỉ là ngao đồng mắt trợn tròn, cho dù là đuổi theo ngao bạch cũng đồng dạng mộng bức. Từng cái nhìn lấy Tô Thần trước mặt nhảy lên 7 loại dị hỏa, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng chấn kinh, bọn họ đều rất rõ ràng, một người đồng thời nắm giữ 7 loại dị hỏa đến cùng ý vị như thế nào. Tiểu tử, coi như ngươi nắm giữ 7 loại dị hỏa, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết, giữa ngươi và ta chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Dị hỏa thì phải làm thế nào đây? Thân kiếp cảnh cùng võ đế ở giữa chênh lệch, giống như một đạo không thể vượt qua khoảng cách, căn bản không có khả năng vượt tới. Chênh lệch cảnh giới hoàn toàn có thể để bù đắp dị hỏa. Cho dù là như thế, ngao đồng y nguyên lòng tin 10 phần, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng oanh kích mà đi, long chưa tới, khủng bố long uy đã bốc lên địa tầng tầng áp chế lại, giống như Thái Sơn áp đỉnh, khủng bố long uy uy áp, để Tô Thần đều có chút hít thở không thông. Ngao bạch thân rồng cùng một thời gian đuổi tới, thay Tô Thần chống được tất cả long uy, Tô Thần thì là mượn nhờ dị hỏa phần hoang trận, hướng về ngao đồng hung hăng đánh đi ra. 7 loại dị hỏa tốc độ rất nhanh, giống như từng đạo tia chớp vạch phá tầng tầng hư không, trong nháy mắt bao phủ ngao đồng bốn phía, khủng bố dị hỏa uy năng, không ngừng mà hướng về ngao đồng tụ lại, cho dù là thượng vị võ đế cảnh ngao đồng, cũng không dám tay không đón đỡ dị hỏa. Phẫn nộ ngao đồng ngửa mặt lên trời gào rú liên tục, bây giờ hắn thật là sợ hãi, người này dị hỏa trận pháp, điệp gia ngao bạch thực lực, hắn thật rất có thể vẫn lạc tại nơi này, mặt đối với sinh tử, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Cơ hội tới. Tô Thần có thể nhìn ra được, bây giờ ngao đồng tâm triệt để loạn, cái này thời điểm xuất thủ, chính là ngàn năm một thuở cơ hội. Một kích tất trúng, tuyệt đối sẽ không có chút thủ hạ lưu tình. Trong tay xuất hiện hai cái kiếp long đinh, Tô Thần có thể cảm ứng được, kiếp long đinh đối tại long tộc tự hồ có trời sinh khắc chế, trước đó kiếp long đinh cũng là phong ấn băng xương lam long. Thi triển thái sơ thần văn, liên tục thi triển 10 đạo thái sơ thần văn, đồng thời hai cái kiếp long đinh theo thái sơ thần văn đã tuần tự mà ra. Lần này, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi đánh giết ngao đồng, trảm thảo trừ căn mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn, bằng không lời nói, bị một vị võ đế yêu thú nhớ, chung quy hội có phiền toái rất lớn. Tô Thần trong tay 6 loại dị hỏa, cắt cao vây khốn ngao đồng, đồng thời còn có lấy ngao bạch trấn áp, làm đến ngao đồng từng bước lui lại, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Hắn là thật sợ hãi, không nguyện ý vẫn lạc tại nơi này, lập tức giận dữ hét, ngao bạch. ngươi hẳn phải biết ta thân phận, ngươi nếu là dám giết ta, phụ thân ta chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Ngao Bạch. Ngươi nhanh để hắn dừng tay. Lúc này, 10 đạo thái sơ thần văn đã tuần tự xâm nhập Ngao Đồng não hải, hung hăng bắt đầu xé rách trong đầu linh hồn. Đồng thời nương theo lấy hai cái kiếp long đinh phá không, Ngao Bạch cũng là giật mình, hắn có thể theo hai cái cây đinh phía trên, cảm nhận được cực kỳ khủng bố sát ý, để hắn cảm thấy thân thể lớn rung động. Rên lên một tiếng, Ngao Đồng bị 10 đạo thái sơ thần văn, liên tiếp đánh trúng não hải linh hồn, kém chút hoàn toàn tan vỡ. Sắc mặt triệt để biến, bị triệt để chọc giận Ngao Đồng, lại không có biện pháp nào, bởi vì Ngao Bạch điệp gia dị hỏa trận pháp, xác thực cho hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Hai cái kiếp long đinh, thuận thế thái sơ thần văn xâm nhập não hải, hung hăng đâm vào Ngao Đồng to lớn thân rồng. Muốn là vẻn vẹn thi triển hai cái kiếp long đinh, Tô Thần minh bạch, lấy Ngao Đồng thực lực khẳng định có thể thuận lợi tránh đi, duy nhất cơ hội, cũng là lấy thái sơ thần văn ẩn tàng hai cái kiếp long đinh. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê thảm gào rú, hai cái kiếp long đinh chết đinh trụ thân rồng, phòng ngự rất mạnh long lân, đều không phòng được kiếp long đinh bá đạo chi uy. Bây giờ Ngao Đồng vết thương chồng chất, linh hồn bắt đầu xuất hiện mấy chục đạo vết rách, tiếp tục đánh, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá loại tình huống này, liền bỏ chạy cơ hội đều không có. Bảy loại dị hỏa tại trận pháp thôi động dưới, hướng về chính giữa to lớn thân rồng nhanh chóng tụ lại, bắt đầu phong hào thân rồng. Hắn không thể chết. Âm trầm trong ánh mắt có lao nhanh như biển sát ý, bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, lập tức thi triển huyết độn. Hắn muốn thi triển huyết độn. Huyết độn. Ngay tại Ngao Bạch cùng Tô Thần đều cho rằng, Ngao Đồng chuẩn bị thi triển huyết độn chạy trốn thời điểm. Phanh một tiếng, Ngao Đồng mấy chục mét thân rồng thuận thế vỡ nát, khủng bố sương máu tràn ngập ra, quả thực đánh hai người một trở tay không kịp. Thượng vị võ đế yêu thú tự bạo thân thể, cho dù là đỉnh phong võ đế Ngao Bạch đều không thể thừa nhận, khủng bố khí lãng trong nháy mắt bao trùm một người một rồng, một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần thân thể hung hăng bay ngược mà ra, muốn không phải Ngao Bạch bảo vệ, phải chăng có thể sống sót đều là ẩn số. Cho dù là như thế, Tô Thần sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thể nội ngũ tạng lục phủ tự hồ muốn lệch vị trí, khí huyết quay cuồng liên tục thổ huyết, vội vàng theo trong túi càng khôn lấy ra mấy chục viên thuốc, cũng bất chấp tất cả, trực tiếp đem toàn bộ đang dược nuốt vào trong miệng, theo cổ họng chảy khắp toàn thân các nơi. Ngao Bạch, tiểu tử, các ngươi chờ lấy, ta sẽ lại hồi tới tìm các ngươi, đến thời điểm nhất định để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Băng lãnh thanh âm phẫn nộ vang vọng 10.000 dặm tầng mây. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Ngao Bạch sắc mặt rất là âm trầm, hắn cũng không nghĩ tới, Ngao Đồng hội có như thế đại phách lực, vậy mà vì bỏ chạy lựa chọn thân thể tự bạo, kém chút hai người bọn họ liền đi gặp Diêm La Vương. Tiểu tử, trong thời gian ngắn, ngươi nhất định phải rời đi hoàn thành, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, Ngao Đồng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ mang theo hắn tộc nhân trước tới tìm ngươi phiền phức, hắn sau lưng phụ thân, tại Long tộc địa vị không thấp. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần minh bạch Ngao Bạch ý tứ, lần này dưới sự khinh thường, để Ngao Đồng linh hồn còn sống rời đi. Nguyên bản hắn là dự định tham gia luyện đan trận đấu, bất quá dựa theo loại tình huống này, tin tưởng luyện đan trận đấu khẳng định không cách nào tham gia. Phải chăng tham gia luyện đan trận đấu, đều là không quan trọng sự tình, Tô Thần căn bản không thèm để ý, duy nhất quan tâm sự tình, cũng là luyện đan trận đấu vô địch khen thưởng. Đây chính là một loại dị hỏa, vô luận là xếp tại bảng dị hỏa vị thứ mấy dị hỏa, hắn đều rất là cần, không chỉ là bởi vì luyện đan, càng là bởi vì dị hỏa trận pháp. Dựa theo ngươi phỏng đoán, Ngao Đồng bao lâu có thể giết trở về? Ngao Bạch cúi đầu rơi vào trầm tư, nói ra, ở Ngao Đồng thân thể đã hủy diệt, vẻn vẹn là linh hồn cũng thụ trọng thương, tin tưởng từ nơi này trở về Long tộc, lại theo Long tộc về tới đây, chỉ sợ cần một tháng thời gian, cho nên ngươi trong một tháng, nhất định phải rời đi hoàn thành. Một tháng. Tính đi tính lại, cũng không có cách nào tham gia luyện đan trận đấu, rất là không cam tâm, lại không có biện pháp nào, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Đại diễn thành. Thành vệ quân tốc độ rất nhanh, biến thành phế tích địa phương quét sạch, đến mức bị tai bay vạ gió võ giả, thì là cái xác không hồn, chân cụt tay đứt tức thì bị thanh lý. Phẫn nộ hoàng thất không có biện pháp nào, võ đế cảnh yêu thú đối chiến, lực phá hoại quả thực có chút khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tô Thần đi trở về hoàng thành, thể nội thương thế đã ổn định lại, bất quá muốn triệt để khỏi hẳn, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào làm đến, dù là nuốt đan dược đều không được. Tô đại ca, ngươi làm sao? Mặt mũi tràn đầy lo lắng Lâm Thi Thi hai người, hướng về Tô Thần chạy tới, nhìn lấy sắc mặt tái nhợt Tô Thần, Lâm Thi Thi vội vàng tới đỡ lấy. Đường Vũ Điệp hiếm thấy không có giận dữ, trong ánh mắt lo lắng cũng là lóe lên một cái rồi biến mất, các nàng đều có thể nhìn ra, bây giờ Tô Thần thương thế không đơn giản. Ta không sao. Là ai thương tổn ngươi? Hắn đã chết. Lâm Thi Thi đều nhanh muốn khóc, hốc mắt hồng hồng, viện Tô Thần chậm rãi đi tới. Tô đại ca, ngươi trong khoảng thời gian này đi nơi nào? Tu luyện. Tô Thần thật có chút suy yếu, lần này không có Vẫn Lạc đã coi như là trong bất hạnh may mắn, rốt cuộc thượng vị võ đế yêu thú thân rồng tự bạo, cho dù là Ngao Bạch đều kém chút ngăn cản không nổi. Bây giờ suy nghĩ một chút, đều cảm thấy sợ không thôi. Ta muốn trở về tu luyện. Tô đại ca, công chúa muốn rời đi, hắn nói trước khi rời đi, nghĩ muốn gặp ngươi. Lâm Thi Thi cùng Đường Vũ Điệp hai người, đều đã nghe công chúa nói qua, Tô Thần xuất thủ cứu giúp nàng sự tình, trong lòng hai người đều có chút ăn dấm, rốt cuộc công chúa thái độ đã rất rõ ràng. Nữ nhân cũng là như thế mâu thuẫn, một phương diện hy vọng chính mình hảo tỉ muội không có việc gì, một phương diện lại không muốn nhìn thấy công chúa đối Tô Thần có bất kỳ ý tứ gì. Lần này công chúa rời đi, vậy mà điểm danh nói họ muốn gặp Tô Thần, chỉ là không có tìm tới. Tô Thần dừng bước lại, hắn rất rõ ràng công chúa muốn rời đi ý vị như thế nào. Đối với công chúa, Tô Thần không có chút nào tình yêu nam nữ, bất quá công chúa sau lưng sư phụ, đến từ Tổ Phượng Cung đại cung chủ, hắn lại không cách nào không nhìn. Lạc Thiên Phi là hắn một nữ nhân đầu tiên, từ khi Đông Hoang ly biệt về sau, hắn chưa bao giờ thấy qua Lạc Thiên Phi, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, công chúa rời đi, mang ý nghĩa Lạc Thiên Phi tới. Công chúa khi nào rời đi? Sáng mai. Vậy chúng ta đi hoàng thất đưa tiễn. A. Đường Vũ Điệp trợn mắt một cái, rất là phẫn nộ nói ra, nghe số tiểu tử cũng muốn cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, Thấm Âm muội muội không chỉ là đại diễn hoàng triều công chúa, bây giờ càng là bái nhập Tổ Phượng Cung môn hạ, trở thành đại cung chủ quan môn đệ tử, ngươi ưa thích người ta chưa chắc sẽ thích ngươi, lần này tìm ngươi, đơn giản là bởi vì ngươi đã từng cứu qua nàng. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần đương nhiên biết Đường Vũ Điệp là cố ý kích thích hắn, không quan trọng sự tình, thanh giả tự thanh sự tình, hắn không thích, nói lại nhiều đều là không tốt. Tô đại ca, ngươi ưa thích công chúa sao? Lâm Thi Thi ngữ khí rất là ôn nhu, mặc cho ai đều có thể nghe được, trong giọng nói ẩn chứa ghen tuông. Ta cùng nàng chỉ là gặp qua một lần, nói thế nào ưa thích? Ngươi cái tiểu nha đầu, không nói thật tốt mỗi ngày tu luyện, luôn muốn loại vấn đề này làm cái gì? Sắc mặt hồng hồng, Lâm Thi Thi tâm lý ngược lại thở phào, Đường Vũ Điệp lại là trùng điệp lạnh hừ một tiếng, nói, kể có quỷ mới tin ngươi. Tô Thần càng là không để ý tới nàng, Đường Vũ Điệp càng là không cam tâm. Hoàng thành. Hai đại thần long tại Hoàng thành đại chiến sau nửa canh giờ, Hạ Diễn lấy tốc độ nhanh nhất trở về Hoàng thất, bởi vì hôm nay Hoàng thất nên đón lớn nhất khách nhân trọng yếu, chính là công chúa sư phụ, đến từ Tổ Phượng Cung đại cung chủ Lạc Thiên Phi, cũng là một vị đỉnh cấp đế cảnh cường giả. Đế cảnh, đại lục võ đạo đỉnh phong tồn tại. Tổ Phượng Cung càng là đại lục nhất lưu tông môn, truyền ngôn Tổ Phượng Cung bên trong thì là có mấy chục vị đế cảnh cường giả tọa trấn, đại diễn hoàng triều tại Tổ Phượng Cung trước mặt, chỉ có thể coi là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Lần này công chúa có thể bái nhập Tổ Phượng Cung môn hạ, đối khắp cả đại diễn hoàng thất tới nói, đều là vô cùng lớn cơ duyên chuyện tốt. Hoàng thất. Nguyên bản Hạ Phong muốn cho Lạc Thiên Phi tổ chức đại hình yến hội, bất quá lại trực tiếp bị cự tuyệt. Lạc Thiên Phi rất là phản cảm hoàng thất loại này, muốn không phải Hạ Thấm Âm liên tục quấy rầy đòi hỏi, hiện tại nàng đã mang theo công chúa rời đi hoàng thất, trở về Tổ Phượng Cung. Cho dù là như thế, Lạc Thiên Phi cũng đã quyết định, vô luận chuyện gì phát sinh, ngày mai nàng liền sẽ rời đi hoàng thất, không thể lại kéo dài thêm. Theo Đường Vũ Điệp cùng Lâm Thi Thi hai người tiến vào hoàng thất, đi thẳng tới công chúa tẩm điện. Yên lặng ưu nhã trong nội viện. Nhìn đến Tô Thần sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Hạ Thấm Âm mặt mũi tràn đầy lo lắng mà hỏi thăm, "Ê Tô đại ca, ngươi thụ thương?" "Một chút vết thương nhỏ mà thôi." "Người nào làm?" "Hắn chết." Đồng dạng lời nói, đồng dạng biểu lộ, đồng dạng lo lắng, Đường Vũ Điệp cùng Lâm Thi Thi đều có thể nhìn ra được, công chúa nhất định là ưa thích Tô Thần. Lâm Thi Thi tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, đối mặt Tô đại ca ưa thích, nàng không có biện pháp nào ngăn cản, cũng không thể nói cho công chúa, ngươi không thể ưa thích Tô đại ca. Tô đại ca, ta giúp ngươi đi lấy đan dược. Ta không sao, đã từng nuốt đan dược. Gật gật đầu, Hà Thấm Âm thật sâu thở dài một tiếng, đi đến Tô Thần trước mặt, nhỏ giọng nói, sư phụ đã trở về, ngày mai ta liền muốn đi theo sư phụ rời đi hoàng thất, tiến về Tổ Phượng Cung. Tô Thần cười cười, vừa cười vừa nói, vậy ta thì chúc mừng công chúa, có thể thêm vào Tổ Phượng Cung, bái Tổ Phượng Cung đại cung chủ vi sư, tin tưởng mấy năm về sau, công chúa cũng là lớn lục thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp cường giả. Song tay nắm lấy góc áo, tự hồ hạ quyết định đại quyết tâm đồng dạng, Hạ Thấm Âm đột nhiên nói ra, kê Tô đại ca, ta đã hỏi sư phụ cũng đã đáp ứng, chỉ cần ta nguyện ý, có thể mang một người đồng thời tiến về Tổ Phượng Cung, chỉ là nàng sẽ không lại thu đệ tử, lại có thể bái Tổ Phượng Cung làm thầy, ngày sau có cơ hội lấy được Tổ Phượng Cung vung trồng. Nghe đến lời này, Lâm Thi Thi cùng Đường Vũ Điệp đều rất là chấn kinh, bởi vì các nàng minh bạch, giờ khắc này công chúa cho ra hứa hẹn đến cùng ý vị như thế nào. Đây cũng không phải là đơn thuần ưa thích, mà là muốn có được Tô Thần. Lâm Thi Thi trong ánh mắt có một chút thương cảm cùng thống khổ, nàng cũng ưa thích Tô Thần, lại không có cách nào cùng công chúa đánh đồng. Như thế nào so? Luận hình dạng, các nàng tám lạng nửa cân, công chúa không so nàng kém, thậm chí còn có thể thắng được một hai phần. Luận thiên phú, công chúa giác tỉnh là huyết luân băng phượng, càng là có được băng phượng thần thể, xa xa ngự trị ở bên trên nàng. Luận thân thế, Hạ Thấm Âm là cao quý hoàng triều công chúa, mà nàng lại chỉ là thiên diễn thành Lâm gia người, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Luận cơ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Duyên, bây giờ Hạ Thấm Âm, càng là bái nhập Tổ Phượng Cung môn hạ, càng là bái tại Tổ Phượng Cung cung chủ vi sư, mà Tổ Phượng Cung vị này đại cung chủ, càng là một vị cường đại đế cảnh cường giả. Các nàng muốn là cạnh tranh, như thế nào cạnh tranh? Không có bất kỳ cái gì phần thắng, cho dù là một chút đều không có. Đường Vũ Điệp muốn không phải cố kỵ công chúa cùng nàng tình nghĩa, đổi lại người khác lời nói, đã sớm mở miệng ngăn cản. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, kẻ ta trước đó đã nói qua, ta đối với thêm vào bất kỳ thế lực nào đều không có hứng thú, ta người này ưa thích tự do tự tại. Trực tiếp cự tuyệt, Tô Thần liền không chút suy nghĩ, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới thêm vào bất luận tông môn gì cùng chủng tộc. Trước đó thêm vào Đông Hoang Học Viện, cũng là vì tránh đi Tô tộc, đồng thời Đông Hoang Học Viện tính chất, cùng các đại tông môn hoàn toàn không giống. Để hắn thêm vào Tổ Phượng Cung. Khả năng sao? Ngày sau hắn sẽ biến cường đại, sau đó tiến về Tổ Phượng Cung, tự mình đi nghênh đón chính mình nữ nhân, muốn là cái này thời điểm thêm vào Tổ Phượng Cung, có mặt mũi nào, đi đối mặt Lạc Thiên Phi. Đi tới trong Lương Đình. Lâm Thi Thi cùng Đường Vũ Điệp tâm lý đều thở phào. Hai người cũng không nghĩ tới, Tô Thần sẽ trực tiếp cự tuyệt công chúa, rốt cuộc Tổ Phượng Cung dụ hoặc còn tại đó, nhìn chung toàn bộ hoàng triều vô số võ giả, ai có thể ngăn cản được dạng này dụ hoặc. Đây chính là Tổ Phượng Cung, đại lục nhất lưu thế lực, nếu là có thể bái nhập Tổ Phượng Cung môn hạ, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Đồng thời công chúa đã hứa hẹn, liền Tổ Phượng Cung cung chủ đều đáp ứng, chỉ cần Tô Thần nguyện ý, liền có thể tiến về Tổ Phượng Cung, ngày sau có thể chậm rãi trèo lên trên. Kết quả đây. Tô Thần trực tiếp lựa chọn cự tuyệt, để cho hai người đều là thổn thức không thôi, cũng là vụng trộm thở phào. Nhìn lên trước mặt Tô Thần, Hạ Thấm Âm thật sâu thở dài một tiếng, tự hồ vẫn là không cam tâm, nói ra, kê Tô đại ca, ngươi cần phải minh bạch, Tổ Phượng Cung làm đại lục nhất lưu tông môn, chính là vô số người tha thiết ước mơ muốn gia nhập tồn tại, muốn là ngươi cho rằng, là bởi vì ta quan hệ, ngươi mới có thể tiến vào Tổ Phượng Cung, ta có thể cam đoan, tiến về Tổ Phượng Cung về sau. Ta sẽ giữ kín như bưng, được không? Cơ hồ là cầu khẩn ngữ khí. Thân là đường đường hoàng thất công chúa, đối đãi một người nam nhân có thể làm đến điểm này, bản thân đã nói rõ công chúa là chân chính địa ưa thích Tô Thần, bằng không lời nói, tuyệt đối sẽ không như thế. Lâm Thi Thi là thật muốn ngăn cản công chúa, lại không cách nào làm như thế. Tô Thần y nguyên lắc đầu, vừa cười vừa nói, ở ngày sau ta sẽ tiến về Tổ Phượng Cung, nhưng không phải hiện tại. Đây là ý gì? Đường Vũ Điệp lập tức đổi chủ đề, nói ra, kẻ Thấm Âm, nghe nói sư phụ ngươi là Tổ Phượng Cung đại cung chủ, đứng hàng đế cảnh, ngươi bái nàng làm thầy, ngày sau có phải hay không cũng sẽ trở thành đế cảnh cường giả. Đế cảnh cường giả? Nói nghe thì dễ. Hạ Thấm Âm rất là bất đắc dĩ nói ra, kẻ đế cảnh, võ đạo đỉnh phong, căn cứ sư phụ chỗ nói, coi như bằng vào ta huyết luân cùng thần thể, ngày sau muốn đột phá đến đế cảnh. Đều là khó khăn trùng điệp, bất quá ta có lòng tin, về sau nhất định sẽ đặt chân đế cảnh. Thiên phú, tiềm lực đều có, bây giờ càng là tìm tới một cái phù hợp mạnh đại bình đài, Vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, nàng đều muốn đặt chân đế cảnh. Rất là hâm mộ, Đường Vũ Điệp rất là bất đắc dĩ cười cười, nói ra, ngờ không biết cái gì thời điểm, ta cùng Thi Thi mới có thể có như thế vận khí, có thể tìm tới một cái đỉnh cấp tông môn, bái tại môn hạ. Vũ Điệp tỷ, không bằng ta đi cùng sư phụ nói một chút, hai người các ngươi theo ta cùng một chỗ tiến về Tổ Phượng Cung, đến thời điểm ta đi cầu sư phụ, để Tổ Phượng Cung trưởng lão thu các ngươi làm đệ tử, tin tưởng sư phụ chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Có thể chứ. Đường Vũ Điệp ánh mắt nhất thời sáng lên, nàng đương nhiên hy vọng mình có thể thêm vào Tổ Phượng Cung, dù là không phải bái công chúa làm thầy, chỉ cần có thể tiến về Tổ Phượng Cung, như vậy đứng độ cao không giống nhau, ngày sau thành tựu cũng sẽ khác nhau. Đương nhiên có thể. Thi Thi tỷ, ngươi huyết luân cũng là băng phượng. Cái gì băng phượng, chỉ là bên ngoài người nói lung tung mà thôi, người khác không biết, chẳng lẽ ngươi cũng không biết. Ta thức tỉnh huyết luân chỉ là giống như băng phượng, kỳ thực căn bản không phải băng phượng. Hạ Thấm Âm lại là lắc đầu, nói ra, kể thế thì chưa hẳn, chờ ta một chút đi tìm sư phụ, tới nhìn ngươi một chút huyết luân, nói không chừng thật sự là cái gọi là huyết luân băng phượng. Hai vị tỷ tỷ, việc này giao cho ta, sáng mai, chúng ta thì cùng rời đi, đến mức Thiên Diễn Thành bên kia, ta sẽ phái người đi thông báo. Lâm Thi Thi cũng không phản đối. Nhìn một chút Tô Thần, nàng minh bạch lấy Tô Đại Ca Thiên Phú, ngày sau bọn họ chênh lệch hội càng lúc càng lớn. Chỉ có tiến về Tổ Phượng Cung, ngày sau mới có thể đuổi kịp Tô Đại Ca tốc độ. Thi Thi, không bằng ngươi phóng xuất ra huyết luân, ta đến xem. Gật gật đầu, Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ huyết luân, bên trong có yêu thú hư ảnh, xác thực cùng công chúa huyết luân băng phượng rất giống. Giống, không có nghĩa là cũng là băng phượng huyết luân. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Lâm Thi Thi huyết luân cũng không phải là băng phượng. Đây là huyết luân nhạt trạc. Trong đầu đột nhiên vang lên sư phụ thanh âm, Tô Thần cảm thấy rất là hiếu kỳ, không biết huyết luân nhạt trạc là cái gì, bất quá sư phụ đã có thể hô nổi danh tự, tin tưởng nhất định nhận biết. Sư phụ, cái này đến cùng là cái gì huyết luân? Vì sao cùng huyết luân băng phượng như thế giống nhau? Bởi vì yêu thú nhạt trạc bản thân liền là biến dị phượng hoàng, bản thân huyết mạch thậm chí còn muốn áp đảo đại bộ phận phượng hoàng phía trên, ta nhìn cái tiểu nha đầu này huyết luân, lại còn ẩn chứa một chút bất tử nhạt trạc khí tức. Bất tử nhạt trạc. Tại thượng cổ thời kỳ, bất tử nhạt trạc chính là biến dị phượng hoàng, thậm chí có thể cùng tổ phượng nhất chiến, cái tiểu nha đầu này không tệ, lại có thể giác tỉnh ẩn chứa bất tử nhạt trạc huyết luân, một khi được đến tốt vung trồng, ngày sau tiền đồ vô lượng. Chặt đứt cùng sư phụ đối thoại, Tô Thần thì là nhìn lấy Lâm Thi Thi trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, nói ra, gọi cái này xác thực không phải băng phượng huyết luân. Thở dài một tiếng, Lâm Thi Thi trên đỉnh đầu huyết luân biến mất, mặt mũi tràn đầy thất lạc, rốt cuộc băng phượng thế nhưng là đỉnh cấp huyết luân. Công chúa Hạ Thấm Âm có thể bị Tổ Phượng Cung đại cung chủ thu làm đệ tử, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì Hạ Thấm Âm giác tỉnh huyết luân băng phượng, còn có băng phượng thần thể. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, ở ngươi giác tỉnh tuy nhiên không phải huyết luân băng phượng, bất quá lại là biến dị phượng hoàng huyết luân, tên là nhạc trạc, đồng thời không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ngươi huyết luân nhạc trạc bên trong còn ẩn chứa thượng cổ đỉnh cấp yêu thú, bất tử nhạc trạc một chút khí tức. A. Nghe đến Tô Thần lời nói, ba nữ đều triệt để kinh ngạc đến ngây người, bởi vì các nàng cũng sẽ không hoài nghi lời này chân thực. Đường Vũ Điệp cùng Hạ Thấm Âm kinh hỉ nhìn lấy Lâm Thi Thi. Tô đại ca, đây là thật sao? Gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Ngài đương nhiên là thật, ba người các ngươi bên trong, ngươi huyết luân đẳng cấp tối cao, cho dù là đặt ở toàn bộ đại lục, đều là lớn nhất đỉnh cao huyết luân, ngươi muốn là thêm vào Tổ Phượng Cung, chỉ sợ ngày sau thành tựu sẽ không thấp hơn công chúa." Tô Thần nói đã rất mịt mờ. Băng phượng huyết luân cùng nhạc trạc huyết luân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Thấm Âm, chúng ta bây giờ tất cần lập tức rời đi. Ngay tại lúc này, trong trẻo thanh âm chậm rãi từ bên ngoài truyền đến, đồng thời, một đạo tuyệt mỹ bóng người theo tới mà đến, da thịt như ngọc, ba búi tóc đen như mực rủ xuống phía sau lưng, thon dài eo nhỏ múa may theo gió. Tổ Phượng Cung, Lạc Thiên Phi. Nhìn lấy đi tới nữ tử, Tô Thần ánh mắt triệt để sửng sốt. Sắc quỷ. Đường Vũ Điệp hung hăng chửi một câu, muốn nhìn Tô Thần trên mặt biểu tình kia, giống như si ngốc hòa thượng, nhìn sửng sốt, không phải sắc quỷ là cái gì. Cho dù là Lâm Thi Thi cùng Hạ Thấm Âm hai nữ, nhìn đến Tô Thần biểu lộ, cũng là có chút không vui cùng ăn dấm. Tô Thần nhìn đến Lạc Thiên Phi. Lạc Thiên Phi cũng nhìn đến Tô Thần. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Thần vậy mà lại xuất hiện tại nơi này. Tô Thần, là trong đời của nàng, nam nhân đầu tiên, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, lần này tiến về Đông Hoang gặp được loại chuyện này, tuy nhiên nàng biết giữa bọn hắn không có khả năng, bất quá vẫn là ôm lấy một chút hy vọng, cho nên trước khi đi thời điểm, mới có thể truyền thụ Tổ Phượng Niết Bàn Quyết. Cần phải biết rằng, Tổ Phượng Niết Bàn Quyết chính là Tổ Phượng Cung Trấn Cung Võ Học, cho dù là Tổ Phượng Cung đệ tử đều không có tư cách tu luyện, huống chi là ngoại nhân. Sư phụ. Thấy sư phụ, hướng thẳng đến Tô Thần đi đến. Hạ Thấm Âm tâm lý hơi hồi hộp một chút, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra, "Ê sư phụ, hắn là Tô Thần, trước đó cũng là hắn theo huyết đồng ma long trong tay đem ta cứu ra." Lựa chọn không nhìn. Đi đến Tô Thần trước mặt, tại ba người chấn kinh trong ánh mắt, Lạc Thiên Phi đưa tay phải ra, nói ra, "Lê Tổ Phượng Cung, Lạc Thiên Phi." Gật gật đầu, Tô Thần đưa tay trái ra, cùng Lạc Thiên Phi nắm thật chặt cùng một chỗ, nói ra, "Lê Tô Thần, đến từ Đông Hoang, rất hân hạnh được biết ngươi." Triệt để mộng bức. Hạ Thấm Âm rất rõ ràng sư phụ tâm cao khí ngạo, lấy sư phụ Tổ Phượng Cung công chúa thân phận, căn bản không đem bất kỳ nam nhân nào để vào mắt, cho dù là chính mình phụ hoàng cùng lão tổ, cũng không chiếm được sư phụ nhìn thẳng. Cứ như vậy nắm. Tô Thần cũng không buông ra, làm hắn lần nữa nhìn đến Lạc Thiên Phi thời điểm, phát hiện mình tâm lại không còn cách nào bình tĩnh. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn là một cái rất bảo thủ nam nhân, lại liên tục bị hai nữ nhân dùng sức mạnh, cái thứ nhất chính là Lạc Thiên Phi. Tô Thần minh bạch, Lạc Thiên Phi trong lòng cũng là do dự, bằng không không có khả năng lưu lại Tổ Phượng Niết Bàn Quyết. Hắn càng rõ ràng hơn một cái đạo lý, cái kia chính là vô luận đi đến nơi nào, đều là lấy thực lực nói chuyện, hiện tại hắn còn chưa có tư cách nói ra câu nói kia, trừ phi cũng có ngày, hắn có thể vấn đỉnh đế cảnh, nói cho tất cả mọi người, Tổ Phượng Cung Lạc Thiên Phi là hắn Tô Thần nữ nhân. Sư phụ cái này là làm sao? Muốn là đổi lại hắn nam nhân, dám đụng chạm sư phụ, thậm chí nắm sư phụ tay không thả, khẳng định sẽ dẫn tới họa sát thân. Sư phụ lại không hề tức giận. Cắt cao nhìn chằm chằm một màn trước mắt, Hạ Thấm Âm tâm lý rất là chấn kinh, kinh ngạc tại sư phụ thái độ. Mặt thoáng hồng hồng, Lạc Thiên Phi dung nhan tuyệt mỹ phía trên, có một chút thanh lãnh, nói ra, người có thể buông ra. Ta muốn nắm cả một đời. Tô Thần trong lòng suy nghĩ, miệng phía trên lại không có nói, buông ra Lạc Thiên Phi tay, nói ra, Lê Tổ Phượng Cung, ta ghi nhớ, ngày sau ta sẽ đi. Vậy ta chờ mong lấy. Vòng qua Tô Thần, đi tới ba nữ trước mặt, Lạc Thiên Phi trong lòng cũng là thật lâu không thể bình phục, nói ra, Lê Thấm Âm, ta có chút sự tình, nhất định phải rời đi, đợi không đến buổi sáng ngày mai. Sư phụ, ta muốn cầu ngươi một chuyện tình. Nói một chút. Đây là ta hảo tỷ muội Lâm Thi Thi, Đường Vũ Điệp. Lâm Thi Thi giác tỉnh huyết luân chính là Phượng Hoàng biến dị, tên là Nhạc Trạc huyết luân. Không có khả năng. Lạc Thiên Phi căn bản không tin tưởng, nói ra, ở Nhạc Trạc sớm tại thượng cổ thời kỳ liền đã diệt tuyệt, làm sao có khả năng có người giác tỉnh Nhạc Trạc huyết luân. Sư phụ, thật. Thi Thi tỷ, ngươi thả ra huyết luân, để sư phụ nhìn xem. Lâm Thi Thi gật gật đầu. Trực tiếp phóng xuất ra chính mình huyết luân, bên trong Nhạc Trạc hư ảnh tản ra đặc thù khí tức, giống như Phượng Hoàng. Nhìn lấy Lâm Thi Thi trên đỉnh đầu huyết luân, Lạc Thiên Phi ánh mắt lập tức động lại, gật gật đầu, nói ra, kìa thật là huyết luân Nhạc Trạc, thật sự là không nghĩ tới, vậy mà sẽ có người có thể giác tỉnh loại này thượng cổ huyết luân. Rất là sợ hãi thán phục. Lạc Thiên Phi rõ ràng nhất, huyết luân Nhạc Trạc đến cùng ý vị như thế nào. Huyết luân Nhạc Trạc. Sư phụ. Ta muốn cho Vũ Điệp tỷ tỷ và Thi Thi tỷ tỷ cùng ta cùng một chỗ tiến về Tổ Phượng Cung tu luyện, ngươi thấy có được không? Xem xét sư phụ biểu hiện trên mặt, Hạ Thấm Âm liền đã có hoàn toàn chắc chắn, rốt cuộc huyết luân Nhạc Trạc đẳng cấp còn tại đó, ngay cả sư phụ đều không thể kinh ngạc, bản thân đã nói rõ vấn đề. Gật gật đầu, Lạc Thiên Phi nhìn lên trước mặt ba nữ, đột nhiên nói ra, ngươi muốn là các ngươi hai người nguyện ý, liền bái nhập ta môn hạ, nguyện ý không? A. Không chỉ là Đường Vũ Điệp ba người, cho dù là Tô Thần đều hơi kinh ngạc, xem ra chính mình còn là xem thường huyết luân Nhạc Trạc đẳng cấp, thậm chí có thể làm cho Lạc Thiên Phi phá lệ. Đệ tử Đường Vũ Điệp bái kiến sư phụ. Đệ tử Lâm Thi Thi bái kiến sư phụ. Chúng ta nguyện ý đi theo sư phụ tiến về Tổ Phượng Cung tu luyện. Đường Vũ Điệp cùng Lâm Thi Thi lập tức quỳ xuống được bái sư chi lễ, tâm lý rất là mừng rỡ không thôi, các nàng cũng không nghĩ tới, thời kỳ hội thuận lợi như vậy. có thể bái nhập Lạc Thiên Phi môn hạ, tiến về Tổ Phượng cung tu luyện, rất là hưng phấn. Vậy chúng ta lập tức đứng dậy. Đúng. Các ngươi không cần hồi đi thu thập, hiện tại liền đi. Ba nữ cũng không dám hỏi nhiều, bởi vì các nàng có thể nhìn ra, Lạc Thiên Phi rất là cuống cuồng, bằng không lời nói, không có khả năng tùy tiện cải biến thời gian, rốt cuộc các nàng nói tốt ngày mai rời đi. Lâm Thi Thi cùng công chúa hai người tới cùng Tô Thần tạm biệt, đến mức Đường Vũ Điệp, muốn tới lại không tốt lắm ý tứ, rốt cuộc nàng và Tô Thần ở giữa luôn luôn không hòa thuận, hắn hướng về ta đi tới. Nhìn lấy Tô Thần hướng chính mình đi tới, Đường Vũ Điệp đột nhiên tim đập rộn lên, cố nén sắc mặt tuyệt đối không nên đỏ, nàng không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn ra, mình thích Tô Thần. Hy vọng lần sau nhìn đến ngươi, ngươi không muốn kém ta quá xa. Trợn mắt một cái, Đường Vũ Điệp nổi giận mắng, y xú tiểu tử, ngươi không biết xấu hổ, chờ lần sau gặp lại, ta tất nhiên sẽ xa xa siêu việt ngươi. Vậy ta chờ mong lấy. Đường Vũ Điệp nàng này không xấu, chỉ là có đại tiểu thư tính khí mà thôi. Ngay tại Lạc Thiên Phi mang theo ba nữ đi đến cửa thời điểm. Lạc Thiên Phi đột nhiên dừng bước, không có quay người, thanh âm lại chậm rãi truyền ra, giống như thanh lãnh băng sơn, rét lạnh đông lạnh xương, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Ta tại Tổ Phượng cung chờ ngươi. Sau khi nói xong, Lạc Thiên Phi rốt cuộc không có tiếp tục giày vò khốn khổ, lập tức mang theo ba nữ bước nhanh biến mất. Tô Thần không nói gì, không có đi truy, bởi vì hắn biết rõ, hiện tại hắn thực lực còn chưa đủ. Liền xem như lưu lại Lạc Thiên Phi lại có thể thế nào. Lừa mình dối người thôi. Hắn muốn làm sự tình là tu luyện, trong thời gian ngắn nhất vấn đỉnh đế cảnh, nói cho Lạc Thiên Phi, nam nhân của ngươi là mạnh nhất. Ta nhất định sẽ. Tô Thần cũng không có tiếp tục tại hoàng thất dừng lại lâu, rồi đi về sau liền trở lại quay về chỗ ở, bất quá trên đường lại cảm giác được có người theo dõi chính mình. Mi đầu thoáng nhăn nhăn, Tô Thần tăng tốc cước bộ, đằng sau hai bóng người nhanh chóng thoáng hiện. Màn đêm buông xuống, đen nhánh hư không sao lốm đốm đầy trời, hoàng thành vẫn là ăn chơi trác tán, khắp nơi đều là người người nhốn nháo, riêng là thanh lâu chi địa, càng là vui cười âm thanh, đùa giỡn âm thanh liên tiếp. Xóm nghèo, nơi này là hoàng thành lớn nhất bần địa phương nghèo, cũng là nghèo nhất người bình thường hiện đang ở địa phương, khắp nơi đều là đồ bỏ đi, có ít người thậm chí ngủ đầu đường, cầm ăn khô cằn bánh bao khó có thể nuốt xuống. Tô Thần tiến vào xóm nghèo, thì là quay người nhìn lên trước mặt trống rỗng đường đi. Hắn phồn hoa đường đi ngay tại ăn chơi trác tán, thật đáng buồn xóm nghèo đường đi, lại là vắng ngắt, ở chỗ này người thậm chí ngay cả đói no bụng vấn đề đều không thể giải quyết, nói thế nào hắn. Cùng ta một đường, các ngươi có thể đi ra. Hắc hắc, một cái nho nhỏ thân kiếp cảnh võ giả, lại có thể phát hiện chúng ta tung tích, không tệ không tệ. Tiểu tử, coi như phát hiện, ngươi lần này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo thoại âm rơi xuống. Trong màn đêm chậm rãi đi ra hai đạo người áo đen, chỉ có một đôi băng lãnh ánh mắt lộ ở bên ngoài, lộ ra rất là lạnh lẽo quỷ dị. Trảm mệnh cảnh võ giả. Tô Thần lại không có sợ hãi chút nào, ngược lại vừa cười vừa nói, cái Dương Thiền thật sự là đầy đủ dốc hết vốn liếng, lại có thể thỉnh cầu Hoàng Tuyền Môn sát thủ. Ngươi biết chúng ta đến từ Hoàng Tuyền Môn. Thân phận bị vạch trần, hai người lộ ra rất là kinh ngạc, dù là bộ mặt có miếng vải đen che. Cũng không che giấu được trên mặt toát ra chấn kinh, bởi vì bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, người này trực tiếp đoán ra bọn họ thân phận. Tô Thần cười lạnh không thôi, hắn chỗ lấy đoán ra hai người thân phận, hoàn toàn là bởi vì trên thân hai người khí tức, cùng ban đầu ở địa ngục kiếp cấm chi địa gặp phải Dương Hoàng khí tức, cơ hồ là cùng ra một triệt. Hầu như không cần đoán, Tô Thần đều biết là ai mời hai vị Hoàng Tuyền Môn sát thủ, tại trong hoàng thành, chỉ có Dương Thiền muốn đưa mình vào chỗ chết, còn thật là kẻ gây họa. Nhìn đến nhất định phải tìm cái thời gian giết chết Dương Thiền, bằng không lời nói, phiền phức hội không ngừng nghĩ cuốn lấy chính mình. Tiểu tử, thông minh không phải chuyện tốt, sẽ còn hại ngươi, hôm nay chúng ta thì phá lệ không ra ám sát. Giết! Không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, Hoàng Tuyền Môn thực lực không cần hoài nghi, đồng thời chuyên môn thiết lập lấy ám sát tổ chức, tiếp một số ám sát nhiệm vụ, trừ cái đó ra, Hoàng Tuyền Môn cổ vũ môn hạ đệ tử tiến hành ám sát. Dạng này có thể ma luyện cùng tăng lên đệ tử thực lực cùng ám sát mức độ. Tô Thần không có xuất thủ, nương theo lấy một tiếng long ngâm gào rú, ngao bạch bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, băng lãnh trong đôi mắt đều là lao nhanh như biển sát ý. Võ Vương. Cảm thụ lấy trên người đối phương tản mát ra khí thế cường hãn, hai vị đến từ Hoàng Tuyền Môn sát thủ hoảng sợ thân thể khẽ run rẩy, bọn họ đều rất rõ ràng Võ Vương ý vị như thế nào, bọn họ chỉ là trảm mệnh cảnh, cùng Võ Vương ở giữa chênh lệch còn tại đó. Không cần nói chém giết người này, bọn họ phải chăng có thể sống rời đi đều là vấn đề rất lớn. Lập tức quay người rút lui, hai người hóa thành hai đạo hắc qua nhanh chóng mà đi. Muốn đi. Không muốn giết bọn hắn. Tại khí thế cường hãn trấn áp xuống, thật đáng buồn hai người thậm chí ngay cả bỏ chạy cơ hội đều không có, bị trực tiếp đánh thành trọng thương, giam cầm tại trên mặt đất. Chúng ta đến từ Hoàng Tuyền Môn, các ngươi là treo chọc không nổi. Ngao Bạch gật gật đầu, nói ra, kẻ Hoàng Tuyền Môn xác thực rất cường hãn, vì sao không trảm thảo trừ căn? Ta muốn đi một chuyến Đan Tháp. Mang theo hai đầu chó, Tô Thần cùng Ngao Bạch bóng người nhanh chóng biến mất trong màn đêm mịt mùng. Nơi xa, Hạ Diễn bóng người chậm rãi ngưng tụ mà ra, nhìn lấy quay người biến mất hai bóng người, ánh mắt nhất thời sáng lên, lẩm bẩm, nhìn đến ta suy đoán không sai, Tô Thần cùng Ngao Bạch nhận biết, hơn nữa có thể để Ngao Bạch ca miệng giữ ở bên người, kẻ này tuyệt đối bất phàm. Một loại dị hỏa, lôi kéo một vị ngày sau rất có thể trở thành tuyệt thế thiên tài người, cũng không tính là thâm hụt tiền mua bán. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, Hạ Diễn rất là hài lòng chính mình lần này quyết định, làm hắn nhìn đến Tô Thần thứ nhất mắt, liền nhận định kẻ này bất phàm, ngày sau tất thành đại khí, đây cũng là vì cái gì, hắn hội không chút do dự đem dị hỏa đưa ra ngoài nguyên nhân thực sự. 10.000 dặm tầng mây. Một đầu to lớn băng hỏa hai đầu ưng phi tường thiên ranh giới, Lạc Thiên Phi bốn người thì là ngồi tại ưng trên lưng, lấy tốc độ nhanh nhất lên đường. Nhìn lấy ngồi ở phía trước, ngồi xếp bằng chính đang nhắm mắt tu luyện sư phụ, ba nữ đều là thổn thức không thôi, từng cái trên mặt tràn ngập hiếu kỳ. Các ngươi nói sư phụ cùng Tô đại ca phải chăng nhận thức? Tại sao ta cảm giác hai người bọn họ nguyên bản thì nhận biết, ngươi nhìn xem sư phụ đối Tô thần thái độ, tự hồ không giống nhau lắm. Đường Vũ Điệp gật gật đầu, nói ra, người nào đều có thể nhìn ra được, bất quá Tô thần tựa như là đến từ Đông Hoang, lấy sư phụ thân phận, làm sao có khả năng tiến về Đông Hoang. Lâm Thi Thi sắc mặt khó coi, dựa vào nữ nhân giác quan thứ 6. Nàng luôn luôn cảm giác Tô đại ca cùng sư phụ ở giữa có một loại nào đó quan hệ, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Một cái là đến từ Đông Hoang tiểu tử, vô thực lực, không bối cảnh. Một cái lại là đến từ Tổ Phượng cung đại cung chủ, đứng hàng đế cảnh cường giả, đồng thời dung nhan càng là có 102 đại lục. Vô luận như thế nào nghĩ, đều không thể đem hai người liên hệ đến cùng một chỗ. Thi Thi, ngươi làm sao? Ta không sao. Xem xét Lâm Thi Thi biểu hiện trên mặt, Hạ Thấm Âm cùng Đường Vũ Điệp thì đã hiểu là chuyện gì xảy ra, ba người đều biết mỗi người tâm tư, chỉ là không có xuyên phá mà thôi. Ba người các ngươi tới. Nhìn lấy mở hai mắt ra sư phụ, ba nữ lập tức đứng dậy đi tới Lạc Thiên Phi trước mặt, ném đi Tô thần sự tình, ba người các nàng đều rất là mừng rỡ không thôi, bởi vì các nàng có thể tiến về Tổ Phượng cung tu luyện, đối với các nàng võ đạo tu luyện có rất tốt đẹp chỗ. Sư phụ. Gật gật đầu. Lạc Thiên Phi nhìn lấy ba người trước mặt, nói ra, rồi Thi Thi giác tỉnh huyết luân nhạc trạc, chính là thượng cổ biến dị thần thú bất tử nhạc trạc truyền thừa, thậm chí còn ẩn chứa một chút bất tử nhạc trạc khí tức, thượng cổ thời kỳ, Tổ Phượng cùng huyết luân nhạc trạc quan hệ rất không tệ, rốt cuộc nhất mạch tương thừa, cho nên Thi Thi ngày sau thành tựu sẽ phi thường cao, thậm chí siêu việt ta. Thấm Âm đây là giác tỉnh huyết luân băng phượng, càng là nắm giữ băng phượng thần thể, ngày sau thành tựu đồng dạng không biết thấp, chỉ muốn ngươi thật tốt tu luyện, ngày sau đế cảnh tất thành. Đến mức Vũ Điệp, nắm giữ huyết luân mạng Đà La, huyết luân đẳng cấp hơi chút kém chút, bất quá mọi thứ không muốn nhục chí, võ giả tu luyện, thiên phú là một mặt, trọng yếu nhất còn là nỗ lực, nhìn chung đại lục vô số năm, cầm giữ có thiên phú người vô số, cuối cùng có thể trở thành đế cảnh nhưng lại có mấy người. Đúng, sư phụ, ta sẽ cố gắng. Đường Vũ Điệp tâm lý rõ ràng bạch sư phụ ý tứ, ba người các nàng bên trong, thiên phú yếu nhất là nàng, huyết luân đẳng cấp thấp nhất cũng là nàng. Nàng lại sẽ không lựa chọn từ bỏ, nàng muốn so hai người bọn họ càng thêm nỗ lực. Lạc Thiên Phi chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình không có ý lời nói, sẽ cho Đường Vũ Điệp tâm lý chôn xuống tà ma hạt giống. Sau đó ta sẽ truyền thụ cho các ngươi hai người Tổ Phượng Niết Bàn Quyết, môn võ học này chính là ta Tổ Phượng cung trấn cung võ học, cũng là thượng cổ thời kỳ, Tổ Phượng truyền thừa xuống võ học, mặc dù có chút tàn khuyết, bất quá tu luyện tới đại thành, y nguyên có thể khinh thường đại lục. Đa tạ sư phụ. Lâm Thi Thi cùng Hạ Thấm Âm đều rất là mừng rỡ không thôi, Tổ Phượng Niết Bàn Quyết làm Tổ Phượng cung trấn cung võ học, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Các nàng có thể may mắn tu luyện Tổ Phượng Niết Bàn Quyết, khẳng định là bởi vì các nàng giác tỉnh huyết luân đẳng cấp có quan hệ, một cái là giác tỉnh huyết luân băng phượng, một cái là giác tỉnh huyết luân nhạc trạc, thậm chí còn ẩn chứa thượng cổ thần thú bất tử nhạc trạc khí tức. Hai người nhìn về phía Đường Vũ Điệp, sư phụ đã không có nói truyền thụ Đường Vũ Điệp võ học, như vậy rất rõ ràng, Đường Vũ Điệp coi như thua bái sư phụ làm thầy, cũng rất khó tu luyện Tổ Phượng Cung Trấn Cung võ học, cũng chính là cái gọi là Tổ Phượng Niết Bàn Quyết. Vũ Điệp, chờ trở lại Tổ Phượng Cung, ta sẽ chuyên môn tìm một môn thích hợp ngươi đỉnh cấp võ học, đồng thời sẽ đối với ngươi tăng cường tu luyện, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Vũ Điệp định sẽ không cô phụ sư phụ kỳ vọng cao. Miệng phía trên nói như thế, Đường Vũ Điệp tâm lý lại là bất mãn sư phụ an bài, nàng huyết luân đẳng cấp thấp làm sao? Chẳng lẽ thì không có tư cách tu luyện Tổ Phượng Niết Bàn Quyết? Vì cái gì các nàng có thể tu luyện, chính mình lại không thể tu luyện, tâm lý không cam lòng cùng phẫn nộ, Đường Vũ Điệp cắt cao áp chế ở tâm lý, không để cho mình biểu lộ ra. Băng hỏa hai đầu ưng tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt biến mất tại 10.000 dặm trong tầng mây. Đại Diễn Thành, Đan Tháp, cao vút trong mây công trình kiến trúc, đại biểu cho hoàng cấp đan tháp tồn tại, cho dù là hoàng thất đều không dám tùy ý treo chọc đan tháp. Tháp chủ, ngươi thật muốn trở về. Thiên Cơ gật gật đầu, nói ra, Lệ Dương Thiền trưởng lão, nơi này sự tình giao cho ngươi, nhớ kỹ, chúng ta Thiên Diễn Thành đan tháp chỉ là tới tham gia luyện đan trận đấu, mà không phải đến tìm phiền toái, các loại ta lần này trở về, ngươi phải chiếu cố thật tốt chúng ta luyện đan sư, đừng cho bọn họ có nửa phần sai lầm. Đúng. Tháp chủ. Dương Thiền võ đạo tu vi không được, bất quá tại luyện đan một đường phía trên, thật là thiên tài cấp bậc nhân vật, hôm qua vừa mới tấn cấp đến tam phẩm đan vương, rất thụ Thiên Cơ coi trọng. Ngay tại Thiên Cơ quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, Tô Thần hai người mang theo hai đầu chó đi tới Dương Thiền trước mặt, trực tiếp đem hai người ném lên mặt đất. Tô Thần, ngươi làm cái gì? Phẫn nộ Dương Thiền căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Hắn xác thực đi tìm Hoàng Tuyền Môn ám sát tổ chức, bất quá Hoàng Tuyền Môn sẽ phái ra cái dạng gì sát thủ, hắn cũng không biết. Thiên Cơ sắc mặt cũng rất là khó coi, đối với Tô Thần người này không có chút nào hảo cảm. Tô Thần. Tề Tư Phạm chạy tới, nhỏ giọng hỏi, Ê Tô Thần, chuyện gì phát sinh? Ngươi đừng quản. Tô Thần chỉ trên mặt đất hai người, lạnh lùng nói, Ê Dương Thiền, ngươi đầu tiên là phái người ở nửa đường chặn giết ta. Hiện tại lại mời Hoàng Tuyền Môn sát thủ tới giết ta, mọi thứ có một lần hai lần, không tiếp tục ba, ngươi như thế hùng hổ dọa người, ta hôm nay nhất định phải đòi một lời giải thích. Thiên Cơ nhìn về phía Dương Thiền, hỏi, Ê Dương trưởng lão, việc này thế nhưng là thật? Tuyệt đối không có, tháp chủ, ta Dương Thiền còn khinh thường tại dùng loại thủ đoạn này, Ê Dương Thiền đương nhiên sẽ không thừa nhận việc này, rốt cuộc hắn thân phận còn tại đó, muốn là truyền đi, hắn tất nhiên sẽ bị người chỗ chuyện cười. Bao quát sau lưng đan tháp ở bên trong. Tô Thần, trong này có phải hay không có hiểu lầm? Hiểu lầm. Tô Thần chỉ trên mặt đất hai người, lạnh lùng nói, để các ngươi nói. Trong lòng hai người thật sâu thở dài một tiếng, lại lắc đầu, nói ra, rồi chúng ta không phải tới từ Hoàng Tuyền Môn, cũng không có người chỉ thị chúng ta. Không giống nhau hai người nói xong, Tô Thần trực tiếp thi triển tù hồn thuật, cưỡng ép bắt đầu tiến hành linh hồn tìm tòi. Nói. Trong đầu truyền đến từng trận suy yếu, rốt cuộc cưỡng ép thi triển tù hồn thuật, đối với linh hồn tiêu hao phi thường lớn. Chúng ta đến từ Hoàng Tuyền Môn sát thủ tổ chức, chịu đến Thiên Diễn Thành Đan Tháp trưởng lão Dương Thiền ủy thác, đến đây chặn giết Tô Thần. Hai người linh hồn trong nháy mắt vỡ nát, thân thể thẳng tắp địa ngã xuống, bốn phía đã vây lên rất nhiều người, nghe lấy hai người nói tới, nhìn về phía Dương Thiền, đều lộ ra rất là kinh ngạc. Đường đường Đan Tháp trưởng lão, vậy mà phái người chặn giết người khác. Thậm chí còn ủy thác Hoàng Tuyền Môn, nhiều ít có chút khiến người ta khinh bỉ. Dương Thiền sắc mặt rất là âm trầm, lạnh lùng nói, Ê Tô Thần, ngươi thật đúng là miệng đầy vô căn cứ, hai người bọn họ rõ ràng bị ngươi khống chế linh hồn, lung tung nói mà thôi, ngươi thật làm chúng ta là ngu ngốc, hội tin tưởng bọn họ nói chuyện. Có người lựa chọn tin tưởng. Có người lựa chọn nghi vấn. Rốt cuộc vừa mới thanh niên rõ ràng thi triển một loại bí thuật, hai người nói tới, đến cùng là thật là giả. Còn không thể biết. Lạnh lùng ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt Dương Thiền, đã tuần tự hai lần phái người chặn giết chính mình, tiếp tục như vậy đi xuống, người nào cũng không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Đã không thể nhịn được nữa. Ngao Bạch, giết hắn. Tô Thần, ngươi dám. Thiên Cơ là thật giận, Tô Thần có chút quá mức, việc này còn có đợi truy tra, nhìn nhìn đến cùng phải hay không Dương Thiền gây nên, liền trực tiếp muốn chém giết Dương Thiền, hoàn toàn không có đem đan tháp để vào mắt. Ta chỉ là lấy người chi đạo còn trị người chi thân, có gì không dám. Ngao Bạch mới mặc kệ nhiều như vậy, thân là đường đường đỉnh phong võ đế cảnh yêu thú, Cho dù là hoàng thất lão tổ hạ diễn đến đây, đều không phải là hắn địch thủ, nhìn chung toàn bộ hoàng thành, hắn căn bản không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, bất quá ngay tại Ngao Bạch còn chưa tới gần Dương Thiền. Hồ Duyên Liệt bóng người, đột nhiên xuất hiện tại Dương Thiền trước mặt, cùng Ngao Bạch hung hăng đối nhất chưởng. Ngao Bạch tại chỗ không động, ngược lại chấn Hồ Duyên Liệt liền lùi mấy bước, mặt đất càng là xuất hiện từng đạo vết rách, giống như một trương to lớn con nhện lưới lan tràn ra. Bốn phía vây xem tất cả mọi người triệt để mộng, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, người này lại có thể chấn khai Hồ Duyên Liệt. Hồ Duyên Liệt, đan tháp tháp chủ, cửu phẩm đan hoàng, đứng hàng thượng vị võ đế cảnh, tại hoàng thành thuộc về tối đỉnh cấp tồn tại, cho dù là hoàng thất lão tổ gặp đều muốn lịch thiệp ba phần. Nhất chưởng đánh lui Hồ Duyên Liệt, bản thân đã nói rõ người này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Nguyên lai là Ngao Bạch các hạ, tại ta đan tháp như thế quang minh chính đại đánh giết trưởng lão, có phải hay không thật ngông cuồng. Hồ Duyên Liệt trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, hắn liếc một chút liền nhận ra Ngao Bạch. Vị này tam nhãn tà ma long, chính là đỉnh phong võ đế cảnh, thực lực khẳng định phải ngự trị ở bên trên hắn. Để hắn cảm thấy hiếu kỳ là, Ngao Bạch cùng đan tháp luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, vì sao lần này Ngao Bạch sẽ như thế hùng hổ dọa người. Ngao Bạch lại là cười lạnh một tiếng, sát ý lăn lộn nói ra, Kẻ Dương Thiền lại nhiều lần tìm người ám sát ta huynh đệ, không phải ta muốn cuồng, mà chính là ngươi đan tháp quá không coi ai ra gì, hôm nay liền xem như thiên vương lão tử đến, đều không gánh nổi hắn. Dương Thiền triệt để hoảng sợ mộng bức, một cái có thể đánh lui Hồ Duyên Liệt người, muốn nghĩ cũng biết thực lực ý vị như thế nào, một khi người này thật muốn chính mình chết, đến thời điểm Hồ Duyên Liệt cùng thiên cơ phải chăng có thể bảo vệ hắn, thật đúng là một ấn số. Hồ Duyên Liệt nhìn về phía Tô Thần, giống như có lẽ đã nhận ra, ôm một cái quyền, nói ra, vì vị tiểu hữu này, Dương Thiền trưởng lão phái người ám sát ngươi, ngươi nhưng có chứng cứ. Chỉ trên mặt đất hai bộ thi thể, Tô Thần từ tốn nói, vì hai người bọn họ đến từ Hoàng Tuyền Môn, chính là Dương Thiền ủy thác ám sát ta, đồng thời tại chúng ta đến đây hoàn thành trên đường, Dương Thiền cũng phái ra võ giả chặn giết chúng ta, việc này Đường Gia Đường Vũ Điệp, Lâm Gia Lâm Thi Thi đều có thể làm chứng. Việc này vô luận là thật là giả, Hồ Duyên Liệt đều muốn bảo trụ Dương Thiền, rốt cuộc việc này liên quan đến đan tháp danh tiếng, chỉ là đối mặt Ngao Bạch, chỉ sợ rất khó khắc phục hậu quả. Tiểu hữu, việc này sẽ có hay không có chỗ hiểu lầm, lão phu làm đan tháp tháp chủ. Tất nhiên sẽ công chính nghiêm minh, không bằng ngươi đi về trước, sau đó. Không giống nhau Hồ Duyên Liệt nói hết lời, Ngao Bạch nổi giận mắng, vì Hồ Duyên lão đầu, ngươi nói chuyện có phải hay không tại đánh rắm, ta hiện tại giết ngươi đang tháp tất cả mọi người, sau đó tới cái công chính nghiêm minh, được hay không? Ngao Bạch, ngươi đây là tại hung hăng càng quấy. Hung hăng càng quấy lại như thế nào? Ngươi đang tháp đều có thể thiên vị hắn, ta vì ta huynh đệ ra mặt thiên kinh địa nghĩa, Hồ Duyên lão đầu. Hôm nay ta Ngao Bạch đem lời để ở chỗ này, nếu là không đem Dương Thiền giao ra, ta nhất định huyết tẩy đan tháp, một tên cũng không để lại. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Từng cái trên mặt tràn ngập chấn kinh, người nào cũng không nghĩ tới, người này dám ở Hồ Duyên Liệt trước mặt, không kiên nể gì cả uy hiếp, rốt cuộc Hồ Duyên Liệt thân phận cùng thực lực còn tại đó, người nào dám càn rỡ như thế. Người này đến cùng là ai? Vậy mà như thế phách lối. Liền đan tháp đều không nể mặt mũi. Nói nhảm, người ta huynh đệ lại nhiều lần bị ám sát, muốn là hóa thành ngươi, ngươi không tức giận. Đan tháp thế nào, chẳng lẽ đan tháp liền có thể tùy ý giết người không dùng phụ trách? Rất rõ ràng sự tình, đan tháp lần này xem như đá trúng thiết bản, giết người thì đền mạng thiên kinh địa nghĩa, người ta không có chết, tìm tới cửa lấy muốn thuyết pháp, ta cho rằng không có sai. Hiện tại thì muốn nhìn, Hồ Duyên tháp chủ hội lựa chọn như thế nào? Tất cả mọi người nhìn lấy. Một bên là thể diện, một bên là khai chiến. Lựa chọn như thế nào? Muốn là đem Dương Thiền giao ra, không cách nào hướng đan tháp bàn giao, chính mình còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đan tháp còn mặt mũi nào mà tồn tại? Không giao Dương Thiền, Ngao Bạch tất nhiên sẽ xuất thủ, cho dù là hắn đều chưa hẳn là Ngao Bạch địch thủ. Thể diện trọng yếu, vẫn là đan tháp trọng yếu. Băng lãnh trong ánh mắt đều là lao nhanh như biển sát ý, sắc mặt âm trầm dọa người, Hồ Duyên Liệt hận không thể một bàn tay đập chết Dương Thiền, treo chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác treo chọc Ngao Bạch tên sát tinh này. Nhìn về phía Dương Thiền, Hồ Duyên Liệt lạnh lùng hỏi, ở ngươi đến cùng đã có làm hay không? Nhớ kỹ, không muốn nỗ lực nói dối. Thiên Cơ không nói gì thêm, bởi vì chuyện bây giờ đã vượt xa khỏi hắn phạm vi năng lực bên trong. Liền nhúng tay cơ hội đều không có. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Thiên Cơ có khuynh hướng tin tưởng Tô Thần hai người, bởi vì hắn biết rõ Dương Thiền tính cách, đây cũng là vì cái gì, hắn vừa mới rời đi trước đó, cố ý dặn dò Dương Thiền nguyên nhân. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tháp chủ, ta Dương Thiền nguyện ý phát thệ, tuyệt đối không có phái người ám sát qua hắn, chẳng qua là ban đầu tại Đông Hoang, hai người chúng ta có chút ân oán mà thôi. Tô Thần cười. Ngao Bạch cũng tương tự cười. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người, Tô Thần vừa cười vừa nói, Nghệ Dương Thiền, ta không muốn cùng ngươi kéo mồm mép, phải chăng làm qua, ngươi tâm lý nắm chắc, đã tuần tự hai lần, ta sẽ không cho ngươi cơ hội lần thứ ba. Theo trên ngực gỡ xuống huy chương, Tô Thần nói ra, Nghệ huy chương trả lại cho ngươi đang tháp, từ giờ trở đi, ai giúp ta cừu nhân, chính là ta Tô Thần địch nhân, vô luận là ai, ta đều biết gấp trăm lần trả lại hắn. Hô Duyên tháp chủ, ta kính trọng ngươi là đang tháp tiền bối. Nhưng là làm người muốn giảng quy tắc, ngươi muốn thiên vị ngươi người, mà ta muốn diệt ta địch nhân. Dương Thiền mệnh, hôm nay ta thu định, ta sẽ không cho hắn tiếp tục ám sát ta cơ hội, việc này muốn là đổi lại ngươi, ta muốn hỏi tháp chủ, ngươi hội lựa chọn như thế nào? Huy chương trong tay Tô Thần hóa thành phế tích biến mất không thấy gì nữa, bây giờ Tô Thần là thật giận. Uy hiếp tháp chủ. Theo mọi người, người này nói xác thực rất có đạo lý. Đối mặt địch nhân. Nếu là không trảm thảo trừ căn, tất nhiên sẽ tìm phiền toái cho mình. Có thực lực này, vì sao không ra tay, trừ phi là não tử nước vào. Hồ Duyên Liệt tâm lý rất là phẫn nộ, nếu không phải là bởi vì Ngao Bạch, hắn chắc chắn sẽ không cùng đối phương nhiều như vậy nói nhảm, rốt cuộc đang tháp cùng chính mình thể diện trọng yếu nhất. Chỉ là hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Vô luận đi đến nơi nào, thực lực đại biểu cho hết thảy. Ngao Bạch thân là đỉnh phong võ đế cảnh. Một khi sinh tử chém giết, nhìn chung toàn bộ đan tháp, bao quát hắn vị này tháp chủ ở bên trong, đều không có người nào là Ngao Bạch địch thủ. Đối mặt Ngao Bạch, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Thật chẳng lẽ muốn giao ra Dương Thiền? Hồ Duyên Liệt tâm lý rất rõ ràng, lần này cần là mình giao ra Dương Thiền, đan tháp thể diện xem như triệt để mất hết. Tô Tiểu Hữu, xin ngươi tin tưởng lão phu, hai ngày thời gian, lão phu tất nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo. Như thế nào? Không có tiếp tục nói nhảm. Tô Thần có thể nhìn ra, Hồ Duyên Liệt là quyết tâm muốn thiên vị Dương Thiền, loại tình huống này, chính mình nói lại nhiều cũng là vô dụng. Giảng đạo lý không dùng. Như vậy thì trực tiếp dùng nắm đấm đến giải quyết. Dương Thiền, tất sát. Ngao Bạch, xuất thủ. Tô Thần, ngươi thật muốn cùng ta đang tháp không chết không thôi sao? Phẫn nộ Hồ Duyên Liệt, tự hồ đồng thời không nghĩ tới. Tô Thần thật dám ra tay, đối mặt Ngao Bạch toàn lực xuất kích, hắn rất là kiên kỵ. Lần này, Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm, bởi vì bất chợt tới nhưng đã dễ nói tốt thương lượng, cũng là không nguyện ý cùng đang tháp triệt để náo tách ra, mà tình huống bây giờ, không tự mình ra tay, cũng chỉ có thể lui ra đang tháp. Không nói trước thể diện, nhìn lấy trốn ở Hồ Duyên Liệt sau lưng Dương Thiền, hắn căn bản là không có cách áp chế trong lòng vô tận lửa giận, hóa thành cuồn cuộn sát ý điên cuồng bao phủ mà ra. Ngao Bạch cũng mặc kệ nhiều như vậy. Liền xem như hủy hoàn thành cũng không đáng kể, cho dù là hoàng thất lão tổ hạ diễn đến, như cũ không nể mặt mũi. Oanh! Hồ Duyên Liệt cùng Ngao Bạch trong nháy mắt đụng vào nhau, Dương Thiền lại là hướng về Tô Thần oanh kích mà đi. Hắn chỉ là tạo khí cảnh, bất quá theo Dương Thiền, lấy chính mình thực lực muốn chém giết một cái Đông Hoang đến tiểu tử, vẫn là dư xài sự tình. Dương Thiền! Thiên Cơ trong lòng nhất thời rung lên. Sự tình chạy tới bước này, tuyệt đối không thể giết Tô Thần. Hắn không quan tâm Tô Thần sinh cùng tử, duy nhất để ý sự tình, cũng là đang tháp tuyệt đối không thể chọc giận Ngao Bạch, bằng không lời nói, một khi không chết không thôi, đang tháp bị Ngao Bạch nhớ thương, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Trung cấp tạo khí cảnh. Muốn là lúc trước hắn mới vừa tiến vào đại lục thời điểm, khẳng định không phải tạo khí cảnh địch thủ. Chỉ là hiện tại. Theo hắn tu vi thuận lợi đột phá đến thân kiếp cảnh, linh hồn càng là ổn định tại đỉnh phong thân kiếp cảnh, Tô Thần có lòng tin tuyệt đối, có thể thuận lợi đánh giết tạo khí cảnh, đồng thời hắn còn sinh sôi ra dị hỏa phần hoang trận. Trực tiếp thi triển tán đế thập bát kiếm, phía trước bảy kiếm nhanh chóng ngưng tụ thi triển, đồng thời lĩnh ngộ ra kiếm thứ bảy, kiếm diệt địa ngục, càng là nổi lên kiếm phong, thuận thế bao phủ bốn phía. Mày nhăn lại, căn bản chưa đem Tô Thần để vào mắt Dương Thiền, cảm thụ lấy Tô Thần thi triển ra kiếm quyết. Sắc mặt triệt để biến, bởi vì hắn có thể theo kiếm khí bên trong cảm nhận được một chút nguy hiểm. Dù là có kiên kỵ, cũng nhất định phải kiên trì phía trên. Lui không thể lui. Tránh cũng không thể tránh. Rầm rầm rầm. Hai người thế công hung hăng đụng vào nhau, nguyên bản cho là mình có thể miểu sát đối phương, nhưng chưa từng nghĩ đến, ngắn ngủi va chạm dưới, hắn vậy mà không có chiếm cứ mảy may hướng đầu gió, ngược lại bị kiếm khí bức liên tiếp lui về phía sau. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong ánh mắt có một chút sợ hãi, Tô Thần tu vi đã đạt tới thân kiếp cảnh. Đồng thời còn có thể ngạnh kháng hắn thế công, muốn không phải tự mình kinh lịch, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Bây giờ Tô Thần giống như sát thần hàng lâm, băng lãnh hai mắt không có chút nào cảm tình ba động, lần này đến đây đang tháp, bản thân liền là vì chém giết Dương Thiền. Lựa chọn chủ động xuất kích, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, trong tay hội tụ thành giết hại kiếm khí, người chưa tới, băng lãnh bá đạo kiếm khí đã tới trước. Một kiếm nhanh hơn một kiếm điệp gia một kiếm, đầy trời đều là kiếm ảnh lấp lóe, thuận thế bao trùm bốn phía. Đang tháp võ giả, bao quát thiên cơ ở bên trong, đều không có nhúng tay trận chiến này, bởi vì bọn họ là thật sợ hãi Ngao Bạch, một cái liền tháp chủ đều có thể đẩy lui người, muốn nghĩ cũng biết người này thực lực đến cùng như thế nào cường hãn. Tháp chủ có lẽ không sợ Ngao Bạch, bọn họ lại không thể không sợ. Tô Thần thi triển ra Tán Đế Thập Bát Kiếm, kiếm uy cực kỳ khủng bố bá đạo, cho dù là Dương Thiền cũng không dám cứng đối cứng, chỉ có thể tận khả năng tránh đi kiếm khí bao phủ, sợ bị kiếm khí đánh giết. Sắc mặt càng ngày càng âm trầm, Dương Thiền tâm lý rất là hối hận, sớm biết kẻ này như thế khó chơi, trước đó tại Đông Hoang, liền xem như không muốn thể diện, cũng nhất định muốn thuận lợi đánh giết người này. Hối hận đã không kịp, nói cho cùng, lúc trước hắn căn bản chưa đem Tô Thần để vào mắt, một cái rác rưởi căn bản là không có cách cùng chính mình thể diện đánh đồng. Rất là sợ hãi người này. Cần phải biết rằng, Tô Thần bây giờ tu vi chỉ là thân kiếp cảnh, lại có thể ngăn chặn chính mình, rất khó tưởng tượng, muốn là kẻ này tu vi đột phá đến tạo khí cảnh, chỉ sợ chính mình liền đối phương một chiêu đều ngăn cản không nổi. Ông! Thái Sơ Thần Văn thi triển mà ra, bá đạo Thái Sơ Thần Văn phá vỡ tầng tầng hư không, trực tiếp hung hăng xâm nhập Dương Thiền trong ốc, liên tục quanh kích dưới, Dương Thiền trên mặt tràn ngập thống khổ, linh hồn kém chút vỡ nát, liền xem như thế, linh hồn cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Dương Thiền bị trọng thương. Thật khó có thể tin, cả người kiếp cảnh võ giả, vậy mà 10 chiêu bên trong trọng thương Dương Thiền, cho dù là vận dụng linh hồn võ học, cũng không có khả năng đền bù giữa hai người chênh lệch, hắn đến cùng là như thế nào làm đến. Chẳng lẽ người này ẩn giấu tu vi? Không có khả năng. Nhìn lên trước mặt nhất chiến, tất cả mọi người là thổn thức không thôi, người nào đều không hề nghĩ tới, cả người kiếp cảnh võ giả, lại có thể trọng thương đường đường tạo khí cảnh Dương Thiền. Dạng này thực lực, thật đúng là rất khủng bố. Khó trách người ta dám giết đến tận cửa, đan tháp lần này xem như đá trúng thiết bản. Đan tháp địa vị cao cao tại thượng, vô luận là ai, bao quát hoàng thất đều muốn cho đan tháp ba phần chút tình mọn, như loại này không kiên nể gì cả khiêu khích sự tình, thật đúng là rất ít phát sinh. Cửu phẩm đan hoàng địa vị thật rất cao, không nói trước Hô Duyên Liệt thực lực, vẻn vẹn là Hô Duyên Liệt tiêu chuẩn luyện đan, cũng đủ để cho tất cả mọi người kính trọng cùng trốn tránh. Rất là thổn thức không thôi, hôm nay sự tình, đan tháp chỉ sợ rất khó khắc phục hậu quả, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, hai người là nói rõ muốn cùng chết đi xuống, đan tháp muốn bảo trụ Dương Thiền, không có dễ dàng như vậy. Linh hồn bị thương, Dương Thiền sắc mặt triệt để biến, bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, tiếp tục đánh, hắn bị đối phương đánh giết tỷ lệ sẽ rất lớn. Muốn bỏ chạy đều khó có khả năng, bốn phía đều là kiếm khí phong tỏa, trừ phi hắn có thể không nhìn kiếm khí. Khả năng sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.